Chương 1976, ngươi qua nở ta thích ai? Mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng là, lại làm cho nàng đầu kia kinh mương hiển lộ tại Phó Lâm Sâm trước mắt. Phó Lâm Sâm làm sao cu nở dê không nghĩ tới, bản thân sẽ thấy dạng này hoạt sắc sinh hương một màn. Lúc này, cái mũi chính là nóng lên nếu không phải là Phó Lâm Sâm tự chủ hơn người, hắn máu mũi đều muốn nhỏ tại Mục Vi Vi ngực. Còn tốt, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Dù vậy, Phó Lâm Sâm vẫn là cảm giác được thể nội dâng lên một dòng nước nóng, cơ thể hơi cứng đờ, vô ý thức buông lỏng ra Mục Vi Vi cổ tay, hốt hoảng hướng về sau thối lui. Mục Vi Vi lại cho rằng, Phó Lâm Sâm đây là bị nàng hùng biện khẩu tài cho chinh phục, trong lòng đắc ý nàng lập tức đi theo ngồi dậy, rào rạt đắc ý nói, thế nào bây giờ minh bạch ra ta cũng không phải cái gì tiểu hài tử ta đã thành, nghiên, ok cho nên, ta nghĩ mặc cái gì lễ phục liền mặc cái gì lễ phục. Ta nghĩ cùng nam hải tử nào nói chuyện, liền cùng nam hải tử nào nói chuyện ngươi đừng lại đối với ta qua nở đầu qua nở chân. Ta đại học đều học một cái học kỳ, liền bạn trai đều không tìm tơ y, đều. Là bởi vì ngươi qua nở quá nhiều Mục Vi Vi chỉ muốn nhân cơ hội này cùng Phó Lâm Sâm đem lời nói rõ ràng ra, để cho hắn tôn trọng bản thân nhân quyền, căn bản không có chú ý tới. Phó Lâm Sâm sắc mặt đã đen như đáy nổi. Đặc biệt là nghe được bạn trai ba chữ. Phó Lâm Sâm rốt cục nhịn không được. Hắn bắt lại Mục Vi Vi cổ tay, ngươi nói cái gì ngươi còn muốn giao bạn trai ngươi mới mấy tuổi, liền muốn giao bạn trai còn là nói, ngươi đã có ưa thích đối tượng, là ai là vừa mới kỳ ra tiểu tử kia sao? Mục Vi Vi cương một lần, trở về rút tay ra, lại rút không nổi, sắc mặt lại khó coi. Ngươi qua nở ta thích ai giao bạn trai là ta tự do ngươi nói cho ta rõ. Có phải hay không kỳ ra tiểu tử kia nói cái gì hoa ngôn xảo ngữ ngươi mới mấy tuổi đại học đều không tốt nghiệp, một chút kinh nghiệm xã hội đều không có, sao có thể giao bạn trai nhất định sẽ bị lừa ngươi cách kỳ ra tiểu tử kia xa một chút, hiểu không ta nói, ta đã trưởng thành, ta có bản thân năng lực phán đoán Mục Vi Vi khí đến mặt đỏ dần. Lão hồ ly này luôn luôn loại này khẩu khí, động một chút lại đem nàng coi thường ta liền cảm thấy kỳ tam ca người rất tốt, lại đẹp trai lại quan tâm. Tất cả mọi người là sinh viên QNZ rất có tiếng nói chung, ta nếu là tìm bạn trai, liền phải tìm hắn dạng này. Mục đại tiểu thư cũng không phải gặp cảnh khốn cùng, Phó Lâm Sâm càng là muốn xen vào nàng, nàng tính tình đi lên, càng là muốn cùng hắn đối nghịch. Lúc đầu nàng còn chẳng qua là cảm thấy Kỳ Tư Vũ rất thú vị mà thôi, hiện tại, nàng đều dự định trực tiếp cùng Kỳ Tư Vũ thổ lộ nghĩ tới đây. Mục Vi Vi đứng dậy muốn đi, ta đây liền đi tìm Kỳ Tam Ca. Hỏi hắn có thiếu hay không bạn gái ngươi đứng lại đó cho ta. Mục Vi Vi Phó Lâm Sâm rốt cục đổi sắc mặt, luôn luôn hỉ nộ không lộ ra trên mặt, hiện lên một vẻ bối rối, đưa tay kéo Mục Vi Vi. Mục Vi Vi nghiêng người trốn một chút, nhưng bởi vì mang giày cao gót không quen, động tác chậm nửa nhịp, không có tránh thoát, bị Phó Lâm Sâm đè ở tường bên trên. Ngươi làm gì thả ta ra? Nhanh lên thả! Nàng vô ý thức gỡ nẻo thân thể, thôi táng Phó Lâm Sâm ngực, muốn đẩy hắn ra. Nhưng mà ngay tại hai người lôi lôi kéo kéo thời điểm, nàng bụng dưới vọt tới Phó Lâm Sâm, một loại nóng rực xúc cảm để cho nàng một cái giật mình. Đồng nhiên, cảm giác có điểm gì là lạ. Mục Vi Vi thân thể lập tức cứng ngắc, ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía Phó Lâm Sâm. Chương 1977, Mục Phu Nhân đã xảy ra chuyện. Mặc dù Mục Vi Vi không có phương diện kia kinh nghiệm, nhưng là, nàng là một lòng hiếu kỳ rất nặng nữ hài tử. Thời cấp 3 liền cùng khuê mật trốn đi nhìn lén qua lúc này, trước sau một liên tưởng, rất nhanh liền biết, Phó Lâm Sâm đây là có phản ứng. Nàng tâm kia trắng non khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên, cảm giác toàn thân đều muốn đốt cháy. Phó Lâm Sâm vờ ơ y ma dựa vào, không biết xấu hổ a, thật là một cái cầm thú. Mục Vi Vi trong lòng nghĩ như thế, trong miệng cu nở dê đi theo kêu lên. Phó Lâm Sâm nguyên bản xấu hổ tới cực điểm, đang nghĩ ngợi muốn làm sao hồ lộng qua. Không nghĩ tới, Mục Vi Vi đã vậy còn quá nói, một tấm khuôn mặt tuấn tú lập tức đen như đáy nổi. Mục Vi Vi, ngươi đầu góc ngươi bên trong đang suy nghĩ chút gì? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta Phó Lâm Sâm, ngươi vợ ơ y ma lưu manh sắc quỷ, ngươi thả ta ra, bằng không thì ta liền cáo ngươi phi lễ. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi trắng, một hồi đỏ, trong đầu ông loạn thành một bầy. Vô ý thức liền bắt đầu liều mạng dãy rủa. Phó Lâm Sâm gặp nàng kích động như thế, nào dám để cho nàng cứ như vậy đi ra ngoài, vạn nhất tiểu nha đầu này thật đi ra ngoài kêu to phi lễ, hắn một đời anh danh đều muốn hủy ở chỗ này đáng chết. Mục Vi Vi, ngươi tỉnh táo một chút, ta không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta có thể giải thích cái đầu, ngươi đều còn muốn giải thích thế nào ngươi thả ta ra. Mục Vi Vi căn bản không nghe hắn. Trên thực tế, coi như Mục Vi Vi chịu nghe, Phó Lâm Sâm cũng không biết nên giải thích thế nào. Hắn tại trên quan hệ nam nữ từ trước đến nay rất lãnh đạm, phương diện Na Y là bởi vì ánh mắt cao, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng là xuất phát từ tự bảo vệ mình cờ nở niên kỷ lúc rất nhỏ, phụ thân hắn sẽ giáo dục qua hắn, muốn tại trên chính đàn có thành tựu, tại trên quan hệ nam nữ tốt nhất giữ mình trong sạch, bằng không thì, không biết lu cờ Na Ho liền sẽ trồng ở trên đây, khó lòng phòng bị. Cho nên, Phó Lâm Sâm một mực rất có tự chủ. Đã từng có người vì hối lộ hắn, trực tiếp đem đang hot nữ tinh cởi hết đưa vào trong phòng của hắn, hắn đều không có xem lần thứ hai. Nhưng mà, đối mặt Mục Vi Vi tấm này còn có chút ngây ngô mặt, hắn lại thường xuyên khống chế không nổi thân thể phản ứng. Không chỉ có là lần này, lần trước ở trên máy bay, hắn QNZ cũng may lần Mục Vi Vi không có phát hiện đang tại Phó Lâm Sâm không biết nên kết thúc như thế nào thời điểm. Đồng nhiên, rèm bên ngoài trên hành lang chuyển đến từng đợt chạy tiếng bước chân cùng vội vàng tiếng tê. Không xong, không xong, có người rơi xuống nước, mọi người nhanh lên đi cứu người, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có người chạy đến bên hồ nước lên, rồi rốt cuộc là ai rơi xuống nước, nghe nói là mục phu nhân đó không phải là Lạc Thần Hy sao, trong góc còn tại lôi lôi kéo kéo hai người, nghe được ba chữ này cũng là toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phó Lâm Sâm trên tay khí lực buông lỏng, Mục Vi Vi liền thư A Cơ liền đẩy ra hắn, vén rèm cửa lên hướng phía ngoài chạy đi. Phó Lâm Sâm không để ý tới cái khác, nhướng mày, cu nở dê chạy theo ra ngoài. Nhà bọn hắn điểm điểm sẽ không ở nhà mình trên địa bàn đã xảy ra chuyện A một giờ trước đó. Mục Vi Vi đứng dậy, xuyên qua hiến hội sảnh đi bên kia. Lạc Thần Hy ngay từ đầu có chu tờ không yên lòng, duỗi cổ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, về sau, gặp nàng đi về phía Phó Lâm Sâm. Lập tức yên tâm. Theo Lạc Thần Hy, tự nhiên không có so ca ca của mình càng đáng tin nam nhân. Chương 1978, bánh bao nhỏ ghen. Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm đã sớm nhận biết, ở nước ngoài lại một mực nhận Phó Lâm Sâm chiếu cố, lúc này hai người nhất định là ôn chuyện đi. Không có gì có thể lo lắng. Lạc Thần Hy một lần nữa đem lực chú ý thả lại bánh bao nhỏ trên người. Đường đường, không muốn ăn nhiều lắm, sẽ sâu răng. Ngươi hôm nay đã ăn đến quá nhiều, không thể lại ăn. Bánh bao nhỏ dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương nhìn xem nàng, mama, đường đường răng rất trắng đát, không có sâu răng, đường đường lại ăn một khối nhỏ có được hay không vậy. Vừa nói, bánh bao nhỏ còn hé miệng, lộ ra hai hàng giống trân châu một dạng răng sữa, biểu hiện ra cho Lạc Thần Hy nhìn. Lạc Thần Hy đâm đâm nàng khuôn mặt nhỏ, tốt à, vậy ngươi lại ăn nhiều một khối, nhưng là... Chỉ có thể lại ăn một khối thích ăn mà nói, chúng ta có thể về sau đem đầu bếp mời đến trong nhà làm cho ngươi, cũng không phải không ăn được. Mama thật tốt mua bánh bao nhỏ ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, tại trên mặt nàng hôn một cái, lúc này mới cầm múc lên, chuẩn bị hưởng dụng nàng cuối cùng một khối bánh ngọt. Nhưng mà, nàng múc một muôi bánh ngọt, đang muốn nhét vào trong miệng, đồng nhiên, giống như là nhìn thấy cái gì kỳ quái đồ vật, hai con mắt trợn thật lớn, thẳng vào nhìn xem phải phía trước. Lạc Thần Hy thấy thế, hơi nghi hoặc một chút, đường đường, ngươi đang nhìn cái gì đâu, vì sao không ăn, nàng nói còn chưa dứt lời, bánh bao nhỏ liền đem thìa ném một cái, từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới. Sau đó, giống một quả tiểu pháo đạn một dạng, nện bước tiểu chân ngắn, cộc cộc cộc mà yến hội sảnh bên ngoài chạy. Các nàng ở tại cái góc này, tới gần phủ tổng thống vườn hoa, trong hoa viên có một cái rất lớn suối phun. Bánh bao nhỏ một đường chạy trước. Rất nhanh liền chạy tới suối phun bên cạnh. Lạc Thần Hy mang bảo bảo, không dám chạy quá nhanh, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng. Chờ nhìn thấy suối phun bên cạnh đứng đấy một đứa bé trai, Lạc Thần Hy mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai, bánh bao nhỏ là thấy được Bạc Thiếu Hiên A, chỉ thấy Bạc gia tiểu thiếu gia mặc cả người màu trắng phiên bản thu nhỏ hầu phục, một tấm trắng non tinh xảo, so nữ hải tử xinh đẹp hơn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại tràn đầy nghiêm túc biểu lộ. Cái miệng nhỏ nhắn có chút nít, tiểu thân bản mặc dù cũng không cao lớn, nhưng là, lại đứng nghiêm, nhìn tư thế, cùng hắn ba ba Bạc Đình Nguyên thực sự là rất giống. Lạc Thần Hy nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm cảm thấy có chu tờ buồn cười. Tiểu hai tử học người lớn nói chuyện làm việc, đáng yêu nhất, Bất quá, nếu là bật cười mà nói, nhất định sẽ đả kích tiểu bằng hữu lòng tự trọng, cho nên, Lạc Thần Hy vẫn là nhịn được. Nàng quay đầu nhìn lại nhà mình con gái. Chỉ thấy bánh bao nhỏ trên mặt, không chỉ không có bình thường nhìn thấy Bạc Thiếu Hiên thời điểm loại kia hưng phấn thần sắc, ngược lại bĩu môi rất không cao hứng bộ dáng. Lạc Thần Hy có chút kỳ quái, quay đầu lại nhìn một cái, lập tức hiểu được. Nguyên lai, Bạc Thiếu Hiên không là một người tại suối phun bên cạnh ngẩn người, mà là cùng một cái tiểu nữ hài cùng đi. Tiểu nữ hài so bánh bao nhỏ lớn cái 1-2 tuổi bộ dáng, dáng dấp cu nở dê rất đáng yêu, thoạt nhìn còn khá quen. Bất quá, tiểu nữ hài thân cao còn không có bánh bao nhỏ cao, dù sao, không phải ai đều có Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần dạng này cha mẹ. Tiểu nữ hài mang theo nụ cười vui vẻ, có chút nghiêng đầu, cùng Bạc Thiếu Hiên nói chuyện. Bạc Thiếu Hiên mặc dù thần tình nghiêm túc, nhưng là, rất có lễ phép hỏi gì đáp nấy, hai thằng nhóc có qua có lại, trò chuyện cũng là rất an ý bộ dáng. Cũng không lâu lắm, tiểu nữ hài bỗng nhiên đưa tay, muốn đi kéo Bạc Thiếu Hiên. Thấy cảnh này, bánh bao nhỏ thì tụ cục khuôn mặt nhỏ lập tức phồng lên. Không đợi Lạc Thần Hy kịp phản ứng, nàng đã hướng hai người chạy tới. Chương 1979, các bánh bao nhỏ ở giữa chiến đấu muốn bắt đầu. Đường đường, ngươi chơ một chu tờ Lạc Thần Hy vô ý thức muốn đưa tay, đem bánh bao nhỏ kéo trở về. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Bánh bao nhỏ đã cộc cộc cộc mà xông về Bạc Thiếu Hiên. Lạc Thần Hy lập tức che mắt, đều có điểm không dám nhìn tiếp. Nhà nàng bánh bao nhỏ không phải là nhìn thấy Bạc Thiếu Hiên cùng các tiểu nữ hài cùng nhau chơi đùa, mất hứng a đương nhiên. Lạc Thần Hy là không tin, bánh bao nhỏ nhỏ như vậy, liền sẽ ưa thích Bạc Thiếu Hiên, con rể cái gì, cũng chỉ là bình thường mọi người nói đùa. Nhưng là, tiểu hài tử niên kỷ càng nhỏ, càng có độc chiếm muốn, lãnh địa ý thức đều rất mạnh, đặc biệt nhà nàng bánh bao nhỏ cũng là bị người nhà sủng ái lớn lên, từ trước đến nay rất bá đạo, nếu là cảm thấy Bạc Thiếu Hiên chỉ có thể cùng với nàng cùng nhau chơi đùa, ghen, cái kia có thể gặp phiền toái. Bánh bao nhỏ sẽ không để người ta tiểu nữ hài đánh một trận A. Lạc Thần Hy sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian đuổi tới. Nào biết được, sự thật lại cùng với nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Chỉ thấy bánh bao nhỏ 2-3 bước chạy đến hai thằng nhóc trung gian, vừa nghiêng đầu, ôm lấy Bạc Thiếu Hiên cánh tay, hướng hắn ngon ngọt cười. Thiếu Hiên ca ca, ngươi cũng tới tham gia yến hội be be ma ma nói ngươi cũng tới đát, ta tìm ngươi thật lâu rồi. Bạc Thiếu Hiên nhìn thấy bánh bao nhỏ. Lập tức liền duy trì không ở vừa rồi loại kia nghiêm túc biểu tình, trắng non khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, đường đường đường, ngươi ngươi cũng tới là Đát Thiếu Hiên ca ca nhìn thấy ta, có cao hứng hay không đương nhiên cao hứng. Bạc Thiếu Hiên vội vàng gật đầu. Bánh bao nhỏ lôi kéo bản thân váy, lại hỏi, cái kia đường đường hôm nay váy có phải rất đẹp mắt hay không không sai, đường đường, ngươi hôm nay thật rất xinh đẹp vừa rồi ngươi cùng mục thúc thúc mục thẩm thẩm cùng một chỗ lúc đi vào thời gian, ta liền thấy. Thực sự là quá quá đẹp. Bạc Thiếu Hiên nhìn xem bánh bao nhỏ nụ cười vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nổi lên đường đỏ. Cũng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy bánh bao nhỏ, hắn cũng nhịn không được đỏ mặt. Hai thằng nhóc quan hệ từ trước đến nay rất tốt, nói tới nói lui, liền đem vừa rồi tiểu nữ hài phiết tại một bên. Tiểu nữ hài chờ trong chốc lát, vẫn là không có người cách nàng, chỉ có thể yếu ớt mà ra tiếng nhắc nhở, Bạc Thiếu Hiên. Đây là ngươi bằng hữu sao? Nghe được tiểu nữ hài thanh âm, hai thằng nhóc đồng thời hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía nàng. Lạc Thần Hy thấy thế, toàn thân run lên, tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Đến rồi các bánh bao nhỏ ở giữa chiến đấu muốn bắt đầu làm không tốt, chính là một trận gió tanh mưa máu a. Mỗi lần đi nhà trẻ tiếp bánh bao nhỏ, đều có thể nghe những phụ huynh khác nói lên, nào đó một cái tiểu bằng hữu cùng nào đó một cái tiểu bằng hữu lại đánh nhau. Liền bởi vì người ta không mang theo hắn chơi có thể thấy được, ai cùng nhau chơi đùa, tại nhà trẻ là phi thường trọng yếu đại sự mặc dù, nhà trẻ tôn lão sư cho tới bây giờ không cùng với nàng cáo trạng qua bánh. Bao nhỏ, nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn cảm thấy, đây là bởi vì nhà nàng bánh bao nhỏ địa vị đặc thù, dáng dấp vừa đáng yêu, người người đều thích cùng với nàng cùng nhau chơi đùa, đương nhiên không có cái phiền não này. Không có nghĩa là bánh bao nhỏ sẽ không vì vậy mà tức giận. Lạc Thần Hy dự định thấy tình thế không ổn, trước hết đem bánh bao nhỏ ôm đi. Nhưng ai biết, bánh bao nhỏ quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, nhưng không có lộ ra tức giận bộ dáng, mà là nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. Sau đó, tự nhiên hào phóng tự giới thiệu, ngươi tốt, ta gọi Mục Điểm Tâm, là Thiếu Hiên ca ca bạn tốt nhất ra ngươi là ai nha, vì sao cùng Thiếu Hiên ca ca cùng một chỗ. Trước 1980, cái này một bộ chính cung nương nương phái đoàn, rốt cuộc là chỗ nào học được. Bánh bao nhỏ tuổi nhỏ, thân cao lại so người đồng lứa cao một chút, hơn nữa, có thể là từ bé hoàn cảnh lớn lên khác biệt, dẫn đến nàng khí chẳng cu nở dê phi thường cường đại. Hai cái tiểu nha đầu đứng chung một chỗ, nhưng lại cái tuổi đó lớn một chút tiểu nữ hài càng lộ ra co quắp. Tiểu nữ hài ngây ngốc một chút, vô ý thức trả lời, ta gọi Dư Đình Đình, là cùng mẹ ta cùng đi, mụ mụ để cho ta cùng Bạc Thiếu Hiên cùng nhau chơi đùa. Bánh bao nhỏ nháy nháy mắt to, quay đầu nhìn Bạc Thiếu Hiên một chút. Bạc Thiếu Hiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nhàn nhạt tường đỏ, tranh thủ thời gian lên tiếng bổ sung, đu nờ dê, Dư Đình Đình cũng là chúng ta nhà trẻ, giống như ta là lớp lớn, cha ta có việc, liền để ta theo lấy Dư A-di Lạc Thần Hy. Nghe lời này, nhưng lại hiểu được. Khó trách nàng xem Dư Đình Đình sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai cũng là ngân diệu nhà trẻ hài tử A, cũng không biết Bạc Đình Nguyên đến cùng bận bịu cái gì đi, lại đem hài tử ném cho người khác quan ở, ai. Không mẹ hài tử thật quá đáng thương. Bánh bao nhỏ nghe lời này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra nụ cười, vừa quay đầu, nhiệt tình kéo lại Dư Đình Đình tay. Dư Đình Đình, ngươi cũng là chúng ta nhà trẻ nha, quá tốt rồi, ngươi theo chúng ta cùng nhau chơi đùa a, ta theo Thiếu Hiên ca ca đều rất thích ngươi a. Thật sao? Dư Đình Đình ánh mắt sáng lên. Bánh bao nhỏ gật đầu, ta cho ngươi biết, Thiếu Hiên ca ca hắn hai cái tiểu nữ hài tụ cùng một chỗ nói chuyện một hồi, không bao lâu. Dư Đình Đình liền một bộ tiểu tùy tùng bộ dáng, đối với bánh bao nhỏ nói gì nghe nấy. Một màn này, đem chô nở ơ bên cạnh bí mật quan sát Lạc Thần Hy nhìn trợn mắt hốt mồm. Lợi hại, ta bánh bao nhỏ cái này một bộ chính cung nương nương phái đoàn, rốt cuộc là chỗ nào học được không uổng phí chút sức lực, liền đem khả năng xuất hiện đối thủ cạnh tranh, biến thành bản thân tùy tùng. A, tình thương này quyết đoán không thể nào là di truyền mục diệt thần, chỉ có thể là di truyền bản thân nàng lúc này. Một người dáng dấp cùng Dư Đình Đình rất giống nữ nhân trẻ tuổi đi tới, cười cùng Lạc Thần Hy chào hỏi, mục phu nhân, không nghĩ tới mấy cái tiểu bằng hưu vẫn rất chơi đến. Đến, đây thật là duyên phận a a, ngươi tốt, ngươi chính là Dư Đình Đình mụ mụ sao? Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian cùng đối phương gật đầu chào hỏi. Tất cả mọi người là một cái nhà trẻ học sinh phụ huynh, Lạc Thần Hy lập tức nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết, cùng đối phương trò chuyện nhiều vài câu. Dư Đình Đình mụ mụ thì càng chủ động, dù sao, bọn họ Dư gia tại Tê thành phố cũng không tính là đỉnh tiêm hào phú, có thể tại trên yến hội thông qua con gái đồng thời nhận biết Bạc gia cùng người nhà họ mụ, xem như vận khí tốt, vô luận là vì con gái vẫn là lão công, nàng đều muốn nắm lấy cơ hội, cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ. Hai người mượn con gái giáo dục vấn đề quá giang mà nói, rất nhanh liền thêm vệ trạng. Lúc này, bánh bao nhỏ đã một tay lôi kéo Bạc Thiếu Hiên, một tay lôi kéo Dư Đình Đình, muốn mang bọn họ đi ăn bánh ngọt. Lạc Thần Hy suy nghĩ một chút không đúng, bánh bao nhỏ không phải là cố ý mang theo tiểu đồng bọn đi qua, muốn đục nước béo còn nhiều ăn vụng một khối a, nàng đuổi liền đi tới, muốn cứ gọi bọn họ lại. Đường đường, qua nàng còn chưa kịp nói cái gì, chợt nghe phía sau truyền đến một trận giày cao gót đánh mặt đất tiếng vang giòn giã. Ngay sau đó, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Lạc Thần Hy, nguyên lai ngươi lén lén lút lút ở chỗ này trốn tránh đâu, hại ta tìm ngươi hơn nửa ngày, còn tưởng rằng ngươi đã đào hố trốn đi. Cùng là, ta nếu là ngươi, ra loại kia mất mặt xấu hổ sự tình, bị nhiều như vậy nam nhân vũ nhục qua, đã sớm không mặt mũi xuất hiện ở đây loại trường hợp. Chương 1981, ai quy thấp đến loại trình độ này? Theo cái này trào phúng ngữ khí, Phó Giai Đồng thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mắt. Nhìn thấy ăn mặc trang điểm lộng lẫy, còn một mặt mặt nhếch lên Phó Giai Đồng, Lạc Thần Hy không khỏi sửng sốt một chút. Qua mấy giây, nàng mới nhớ tới, Phó Lâm Sâm từng theo nàng nói qua, vì dẫn dụ Phó Giai Đồng về nước, bọn họ liên hợp lại diễn một màn kịch, làm bộ đối với Phó Giai Đồng phạm phải tội ác cũng không biết rõ tình hình. Nhìn đến, Phó Lâm Sâm biểu diễn vẫn là rất thành công, nhìn Phó Giai Đồng bộ dạng này, chính là hoàn toàn không có ý thức được. Mình bây giờ đã triệt để đã rơi vào cái bẫy. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy nhìn Phó Giai Đồng ánh mắt, nhiều một chút thương hại. Ai quy thấp đến loại trình độ này, thực sự là rất đáng được đồng tình. Phó Giai Đồng gặp Lạc Thần Hy không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng chính là bởi vì chuyện xấu bị bản thân vạch trần mà xấu hổ vô cùng. Trong lòng càng thêm đắc ý Lạc Thần Hy, làm sao hiện tại biết rõ mất mặt ngươi thật đúng là cho rằng, ngươi bị bắt cóc sự tình không có người biết lại còn dám ra đây tham gia yến hội nói cho ngươi. Rất nhiều khách khứa ngoài miệng không nói, trong lòng đều ở nhìn Mục Gia trò cười đầu phó dai. Đông dừng một chút, cười đến ác ý tràn đầy, Mục Gia đối với ngươi thực sự là có tình có nghĩa, ngươi ra chuyện này, còn không có lập tức đem ngươi đuổi đi ra nhưng là, ngươi làm sao có ý tứ ỷ lại Mục Gia không đi đâu nhìn thấy Mục Gia bởi vì ngươi sự tình bị người chế dê ớ, ngươi một chút cũng không cảm thấy xấu hổ sao nàng cho rằng, nghe thế loại lời nói. Phàm là có chu tờ lòng xấu hổ người đều sẽ xấu hổ vô cùng, hận không thể đập đầu tự tử một cái. Nhưng mà, Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, nhìn nàng ánh mắt, giống như lại nhìn một cái đồ đần. Phó Giai Đồng, ngươi nói đủ chưa, ngươi thân là ngài Tổng thống cháu gái, không phải không biết, phỉ báng tội cũng là có thể hình phạt dạng này thuận miệng nói bậy, thật coi người khác cũng là đồ đần sao ta thuận miệng nói bậy. Phó Giai Đồng khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Lúc trước tham gia hôn lễ khách khứa nhiều như vậy, người nào không biết ngươi ngày đó là bị người bắt cóc hơn nữa vòng ít tùy tiện hỏi một chút sẽ biết ngươi bây giờ thế nhưng là thượng lưu vòng tròn mọi người đều biết phá. Hai, còn không biết xấu hổ quấn lấy phó đại ca ngươi còn biết xấu hổ hay không. Lạc Thần Hy còn chưa lên tiếng, một mực tại bên cạnh nghe hai người đối thoại dư phu nhân, đã nghe không nổi nữa. Phó đại tiểu thư. Ngươi ngươi cái này nói cũng là lời gì a cái này còn có ba đứa hải tử đâu ba tên tiểu gia hỏa bên trong. Bạc Thiếu Hiên phản ứng bình tĩnh lạ thường, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ chút gì. Mà Bánh Bao Nhỏ cùng Dư Đình Đình cũng là ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, giống như nhịn không được muốn hỏi được rồi. Thân làm một người mẹ mẹ. Dư phu nhân thật cảm thấy những cái này ô ngôn huế ngữ quá ô nhiễm tiểu hài tử còn nhỏ tâm linh, nhưng là, lại không có ý tứ trực tiếp đưa tay đi bưng bít hài tử lỗ thai. Lại nói, phó đại tiểu thư ngươi mới vừa nói những cái kia lời đồn, căn bản cũng không phải là sự thật. Đoạn thời gian trước, Mục Đại Thiếu đã liền chuyện này công khai bác bỏ tin đồn qua, hắn cùng Mục phu nhân hôn lễ lâm thời hủy bỏ. Chỉ là vì có thể khiến cho Mục phu nhân bệnh nặng mới khỏi mâu thân tham gia bọn họ hôn lễ, cũng không phải là bên ngoài truyền thuyết như thế tuy nói, phó gia đối với dư gia mà nói, cũng là không thể trêu vào nhà giàu có. Nhưng là, dư phu nhân rất rõ ràng, hiện tại ở loại tình huống này, nàng núp ở đằng sau không lên tiếng, hai nhà đều phải đắc tội, còn không bằng dứt khoát giúp Lạc Thần Hy nói chuyện, có thể thắng Mục gia hảo cảm. Lại nói, nàng cu nở dê xác thực cảm thấy Phó Giai Đồng thật là quá đáng. Chương 1982, thật bội phục ngươi ra mặt dày. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, dư phu nhân quả thực không thể tin được, Phó Giai Đồng đường đường một cái phủ tổng thống thiên kim, nói chuyện đã vậy còn quá thấp kém khó nghe. Hơn nữa, cả kia loại tin đồn thất thiệt sự tình đều có thể nói ra được. Cho dù là xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa, nàng cũng phải đứng ở Lạc Thần Hy bên này. Phó Giai Đồng lúc này mới chú ý tới, Lạc Thần Hy bên người còn có cái nữ nhân trẻ tuổi. Nàng quét dư phu nhân một chút, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Ngươi là ai Lạc Thần Hy nữ hầu chúng ta lúc nói chuyện, không tới phiên ngươi mở miệng ngươi dư phu nhân kem chút không tức ngất đi. Lạc Thần Hy nhún mày, đi lên phía trước, đủ rồi, Phó Giai Đồng, ngươi không nên ở chỗ này phát ngôn bừa bãi trên đảo nhỏ sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng ngươi rất rõ ràng vì Mục gia cùng Phó gia ở giữa quan hệ, ta vẫn không có tại trường hợp công khai nói qua, khuyên ngươi đừng như vậy nữa tự cho là, bằng không thì mà nói, ta coi như không để ý tới Phó gia mặt mũi. Mục Diệc Thần tại bác bỏ tin đồn thời điểm, vẫn không có đem Phó Giai Đồng liên lụy đi vào. Phương diện Na Y là vì lừa nàng về nước, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng là bởi vì Lạc Thần Hy kiên trì. Bất kể nói thế nào, coi như nàng tạm thời không muốn nhận ngài Tổng thống, nhưng là cũng không muốn cho phụ Tổng thống hình tượng bôi đen. Nếu là Phó Giai Đồng tội ác bạo lộ ra, mất mặt còn không chỉ là chính nàng, phụ Tổng thống danh vọng cũng sẽ đi theo rất xuống ngàn trượng, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến đại tuyển kết quả cuối cùng. Đây không phải nàng muốn thấy được. Nhưng mà, Phó Giai Đồng hiển nhiên không hiểu Lạc Thần Hy phen này khổ tâm. Nàng gặp Lạc Thần Hy đều bị bức đến nước này, còn ấp há ấp úng. Nhất định Lạc Thần Hy là đang hư trương thanh thế. Ngày đó bắt cóc Lạc Thần Hy đám người kia nội tình, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, nghe Lạc Thần Tâm nói, là đến từ châu Âu một đại gia tộc thế lực, đối phương quyền thế mảy may đều không thể so với Mục gia kém, càng sẽ không sợ sệt Mục gia trả thù. Mà Lạc Thần tâm to lớn nhất mục tiêu, chính là muốn hủy đi Lạc Thần Hy. Cho nên, Lạc Thần Hy coi như bị cứu ra, nhưng bị bắt đến trên thuyền thời điểm, khẳng định bị vũ nhục. Phó Giai Đồng không tựa nờ dê ra được cờ, Lạc Thần tâm có lý do gì sẽ đối với Lạc Thần Hy hạ thủ lưu tình. Nghĩ tới đây, Phó Giai Đồng nhịn không được lên giọng, Lạc Thần Hy, ngươi liền bất làm bộ làm tịch. Cái gì vì phủ tổng thống mặt mũi, việc này cùng chúng ta Phó Gia lại có quan hệ gì, ta thực sự bội phục ngươi ra mặt dày, đều bẩn thành bộ dáng này, còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này, ngươi hỏi một chút khách nhân khác, ai nguyện ý cùng ngươi dạng này phá hài có mặt cùng một cái yến hội. A Lạc Thần Hy cùng Phó Giai Đồng, hai người thân phận cũng rất cao, vốn chính là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm một trong. Các nàng tại suối phun bên cạnh ầm ĩ lên, ngay từ đầu liền đưa tới không ít người chú ý, chỉ là trở ngại xã giao lễ nghi, không có ý tứ lại gần nghe mà thôi. Nhưng bây giờ, Phó Giai Đồng bày ra một bộ muốn công khai cùng Lạc Thần Hy tranh luận tư thế, không ít khách khứa nghe tin lập tức hành động, đều vô tình hay cố ý hướng các nàng bên này vây quanh. Phó Giai Đồng trong lòng cười lạnh, đã nghĩ kỹ, muốn nhân cơ hội này đem Lạc Thần Hy thanh danh triệt để bồi xấu. Tổng thống ba bá vợ y ma đối với Lạc Thần Hy lễ vật coi trọng như vậy, cũng không biết cái này tiểu tiện nhân đến cùng ở sau lưng đã làm gì, nàng nhất định phải làm cho Tổng thống ba bá nhận rõ cái này tiểu tiện nhân chân diện mục thế nào. Lạc Thần Hy nhiều người như vậy đều ở đây đây, ngươi không bằng nói một chút, cùng nhiều như vậy nam nhân ngủ chung là cảm giác gì. Chương 1983, ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không rất kích thích ra ngươi sau khi trở về? Mục đại thiếu còn có thể thỏa mãn ngươi sao à? Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, ngươi bây giờ là cái phụ nữ có thai, mục đại thiếu khả năng cũng không dám đụng ngươi, chỉ là ta có một vấn đề một mực nghĩ mãi mà không rõ, bụng của ngươi bên trong thực sự là mục đại thiếu hài tử sao? Vẫn là Phó Giai Đồng nói xong vừa nói, đống nhiên dừng lại, còn đưa tay bịt mì hệ nờ dê lại, khụ khụ, không có ý tứ, ta lòng hiếu kỳ quá nặng đi, không nên hỏi. Ngươi cho ta không, nàng lần này làm ra vẻ biểu diễn còn không có kết thúc, đồng nhiên, ba một tiếng trên mặt đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Phó Giai Đồng lập tức cương ngay tại chỗ, vài giây sau, mới không dám tin trừng mắt Lạc Thần Hy, ngươi dám đánh ta Lạc Thần Hy, ngươi lại dám đánh ta Lạc Thần Hy, cười lạnh một tiếng, đánh ngươi thế nào, ngươi cái miệng này nói chuyện như vậy bẩn, chính là thiếu giáo huấn, tất nhiên ngài Tổng thống không quản lý tốt ngươi, ta không ngại thay hắn giáo huấn ngươi. Ngươi Lạc Thần Hy, ngươi khinh người quá đáng, ngươi tính là thứ gì lại nói, ta nói cũng là sự thật, ngươi chính là một cái phá hải. Còn không cho người nói, Phó Giai Đồng tức hồn hện, hận không thể nhào tới đem cái bạn thai này đánh trở về. Nhưng là, nàng cuối cùng còn nhớ rõ Lạc Thần Hy thân thủ không tệ, nàng căn bản đánh không lại, cho nên mới miễn cưỡng nhịn, ngược lại che gương mặt, dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm lên án Lạc Thần Hy, ý đồ gây nên quần chúng vây xem đồng tình. Lạc Thần Hy liếc mắt một cái thấy ngay nàng dự định, trong lòng cười lạnh, sự thật Phó Giai Đồng, sờ lấy ngươi lương tâm hỏi một chút bản thân, cái gì mới là chân chính sự thật, đã ngươi cũng không biết xấu hổ, ta thẳng thắn liền đem sự thật nói ra, nơi này rất nhiều khách nhân đều là cùng ngày được mời đi trên đảo tham gia hôn lễ, khẳng định cũng rất muốn biết cùng ngày đến cùng chuyện gì xảy ra. À vậy chúng ta liền mở ra đến nói một chút, nghe nói như thế, chung quanh khách khứa đều rối loạn lên. Nơi này ở đây cũng là cùng Phó gia quan hệ không tệ gia tộc, đại bộ phận cùng Mục gia cũng có giao tình. Mục gia thế kỷ hôn lễ, được mời người số lượng cũng không ít. Nhưng là, cùng ngày Lạc Thần Hy mất tích về sau, những cái này khách khứa liền bị mời về gian phòng của mình, sau tiếp theo liền bị an bài lục tục rời đi đảo nhỏ, Lạc Thần Hy đến cùng phải hay không bị bắt cóc, Mục gia lại là làm sao đem nàng tìm trở về, những chuyện này, tất cả mọi người không rõ ràng. Trở ngại Mục gia quyền uy, ai cũng không dám ở bên ngoài nói mò, thế nhưng là, muốn nói không hiếu kỳ, làm sao có thể Phó Giai Đồng cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy thế mà lại là như thế này thái độ, vợ y ma dự định công khai nói rõ, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ ngày đó nàng làm sự tình bại lộ, nhưng là, rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại. Dù sao, nàng về nước trước đó, cùng Phó Lâm Sâm thông qua mà nói, Phó Lâm Sâm chính miệng nói cho nàng, người nhà họ Mục tìm tơ y Lạc Thần Tâm về sau, tại chỗ liền đem người giết đi, không có để lại người sống. Hơn nữa, nghe Phó Lâm Sâm khẩu khí, Mục gia còn phi thường cảm tạ phó gia tại nghị cách cứu viện quá trình bên trong trợ giúp. Coi như bọn họ biết rõ bộ phận chân tướng, cũng chỉ sẽ tra được lạc thần tâm trên người. Nghĩ tới đây, phó giai đồng an tâm không ít, giơ lên cái cằm, nói ra, đó cũng không phải là ta buộc ngươi nói, là ngươi tự mình nghĩ đem những chuyện xấu kia chấn động rất xuống đi ra vậy ngươi cứ coi trước mặt mọi người nói một chút, ngươi ngày đó có phải hay không bị người bắt cóc. Lạc thần hy nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng, không sai, ngày đó ta xác thực không phải đào hôn, mà là bị người bắt cóc. Chương 1984, tốt, ta liền cho ngươi chứng cứ. Nghe nói như thế, phó giai đồng ánh mắt sáng lên. Nhưng mà, nàng chưa kịp nói cái gì, lạc thần hy bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, mọi người chẳng lẽ không cảm thấy được hiếu kỳ, trên đảo tất cả khách khứa cũng là đi qua thân phận nghiệm chứng, các biện pháp an ninh lại nghiêm mật như vậy, thân ta là mục gia thiếu phu nhân, như thế nào lại bị người bắt cóc nghe vậy, tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng à, mục phu nhân làm sao sẽ bị người mang đi, vấn đề này ta đều nghĩ hơn mấy tháng. Lạc thần hy mỉm cười, kỳ thật, đáp án rất đơn giản. Trên đảo có nội gián, tên nội gián này, vụ trộm mang tới che đậy tín hiệu thiết bị, còn đem trên đảo nhỏ bản đồ địa hình truyền cho bọn cướp, còn nghĩ hết biện pháp đem ta con gái lừa gạt đến bọn cướp trên thuyền. Ta chính là vì cứu ta con gái, mới lên bọn cướp thuyền. Lần này, các tân khách đều bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói, mục phu nhân làm sao có thể bị người bắt cóc, nguyên lai, là bọn cướp trước chói mục tiểu thư. A cái này hợp lý. Bắt cóc cái tiểu hài tử hay là dễ dàng nhiều chờ đã, các ngươi không chú ý tới trọng điểm sao? Trọng điểm là trên đảo có nội ứng A. Đúng A, tên nội gián này rốt cuộc là ai? Quả thực quá tang tâm bệnh cuồng A. Ngày đó có thể đến trên đảo, cũng là mục gia thế giao, cùng mục gia là bằng hữu nhiều năm, vậy mà tại trong hôn lễ động loại này tay chân, còn bắt cóc như vậy nho nhỏ. Hài tử trời ạ, còn có hay không một chút lương tri danh giới? Cuối cùng đây thật là dọa người, nghe lại có loại người này xen lẫn trong tân khách mặt, nói không chừng còn là chúng ta tín nhiệm bằng hữu không được. Mục phu nhân, ngươi nhất định phải đem người này danh tự nói ra, UNG, nói ra, để cho hắn tiếp nhận pháp luật chế tài. Loại người này sao có thể để cho hắn lung dung ngoài vòng pháp luật bắt cóc nhi đồng, phan cái xử bắn đều không đủ. Đám người tất cả đều bị dạng này tin tức chấn kinh rồi, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, đều bị tức giận không nhẹ. Trong hôn lễ có nội ứng sắp đặt bắt cóc lạc thần hy sự kiện, người này liền ở bên cạnh họ. Suy nghĩ một chút đều bị người nghĩ mà sợ. Lạc thần hy không nói gì, mà là đem ánh mắt chuyển hướng phó giai đồng trên người. Phó giai đồng vốn là trong lòng có quỷ, đối lên với lạc thần hy ý vị thâm trường ánh mắt, càng là kém chút la hoàng lên. La cờ lạc thần hy! Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn đem chuyện này đưa tại trên người của ta? Ngươi nghĩ vu oan ha ha, không có người sẽ tin tưởng ngươi. Ta thế nhưng là tổng thống cháu gái, phó gia đại tiểu thư, ta làm sao có thể làm loại chuyện này? Ngươi nghĩ vu ham ta? QNZ tìm hợp lý một chút lý do, phó giai đồng ra vẻ chấn định, mang trên mặt khinh thường ý cười, rêu cợt nhìn lạc thần hy một chút. Lạc thần hy nhàn nhạt nói, ta nói nội ứng chính là ngươi, sao ngươi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ là có tật giật mình? Ngươi phó giai đồng kém chút không có bị nàng nghẹn chết. Qua mấy giây, mới cắn răng, khí cấp bại phôi nói ra, lạc thần hy, ngươi ít loại này chơi chữ trò chơi. Ngươi mới vừa nói những lời kia, còn không phải là vì dẫn đạo mọi người hoài nghi ta sao? Thật coi tất cả mọi người là đồ đần, nghe không hiểu ý ngươi còn giả trăng cái gì? Ngươi có bản lãnh liền lấy ra chứng cứ đến. Bất ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí, phó giai đồng chắc chắn, lạc thần hy là không thể nào xuất ra chứng cứ. Dù sao, nàng tại lắp đặt những cái kia hệ thống thời điểm, một mực vô cùng cẩn thận, đến trên đảo nhỏ về sau, cũng không có chủ động cùng lạc thần tâm liên lạc qua. Nhưng mà, lạc thần hy lại là mỉm cười, ngươi muốn chứng cứ tốt, ta liền cho ngươi chứng cứ. Chương 1985, có một loại đồ vật gọi giám sát. Tìm hiểu một chút phó giai đồng gặp lạc thần hy như vậy lời thề son sắt bộ dáng, trong lòng có chu tờ hoảng. Bất quá, trên mặt nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, y lì hải nguyên cười lạnh, a ngươi có chứng cứ gì? Lạc thần hy không chậm không nhanh nói, phó giai đồng, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi làm sự tình không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. A có một loại đồ vật gọi giám sát, tìm hiểu một chút nghe nói như thế, phó giai đồng lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. Nàng liền đoán được, lạc thần hy sẽ nói có giám sát, nhưng là, nàng ở trên đảo hành động thời điểm phi thường bí ẩn, di động tín hiệu che đậy trang bị liền chứa vào gian phòng của mình bên trong, sau đó còn tháo bỏ. Nàng có thể không tin, người nhà họ Mục dám ở phủ tổng thống người nằm viện từ bên trong giám sát, xâm phạm ngài tổng thống tư ẩn không? Phó Giai Đồng không có sợ hãi ngẩng lên cái cằm, ngươi thật có giám sát có chuyện có thể thả ra xem một chút ta, ta cũng rất muốn biết, ta đến cùng ở trên đảo đã làm gì, sẽ bị các ngươi dạng này dội nước bẩn. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, cười như không cười ngoắc ngoắc môi, ngươi nhất định muốn ta tại chỗ phóng xuất. Phó Giai Đồng đột nhiên cảm giác được có loại dự cảm bất tường. Nhưng là, lời đã nói đến phân thượng này, nàng đương nhiên không thể cứ như vậy sợ, lại nói, dưới cái nhìn của nàng, Lạc Thần Hy phô trương thanh thế khả năng là 9 thành 9. Thế là, nàng nhẹ gật đầu, ngươi có bản lãnh liền phóng ra đến, cũng phải ngươi thả đi ra mới được, ta xem ngươi căn bản. Phó Giai Đồng dương dương đắc ý lời nói còn chưa nói xong, liền gặp được Lạc Thần Hy từ tùy thân tay cầm trong túi sách lấy ra điện thoại, nhẹ nhàng bấm mấy lần. Trong điện thoại di động lập tức truyền ra một đoạn ghi âm. Đại tiểu thư, ngươi nhất định muốn chúng ta vận dụng ngoại giao thủ đoạn cứu người, cái này không phải sao? Quá phù hợp. A Lạc Thần Tâm hiện tại đã không phải là Hoa Quốc công dân, bất nói nhảm, ta cho ngươi đi cứu người, liền ngay lập tức đi cứu người. Coi như Lạc Thần Tâm bị tước đoạt quốc tịch, nàng cũng đã từng là Hoa Quốc công dân, cứu trợ nàng là các ngươi làm việc, bằng không thì các ngươi cũng là thành phần tri thức tiền lương sao? Thế nhưng là, đại tiểu thư, Lạc Thần Tâm tại ép quốc chọc tới bản xứ thế lực ngầm, nghe nói ngay cả ép quốc quân phương cũng không muốn chọc bọn hắn, muốn cứu nàng đi ra, đến vận dụng không ít quan hệ, nếu như là nước ta công dân còn chưa tính, nhưng nàng bây giờ không phải là, ta rất khó xử lý, ta không muốn nghe những lý do này, ta chỉ cần thấy được Lạc Thần Tâm sống sót xuất hiện ở trước mặt ta, không tiếc bất cứ giá nào ngay lập tức đi xử lý. Còn nữa, ta hôm nay tới tìm ngươi sự tình, không nên để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Ta trong khoảng thời gian này đều sẽ lưu tại Bà Di, cứu ra Lạc Thần Tâm về sau, lập tức đem người đưa đến ta nơi này. Địa chỉ là đoạn này ghi âm bối cảnh có chút ồn ào, nhưng là, còn có thể nghe rõ ràng hai người đối thoại. Hơn nữa, một người trong đó thanh âm, rõ ràng chính là Phó Giai Đồng, nhưng là, đối với không ít không rõ nội tình người mà nói, cái này lời thoại không đầu không đuôi, liền nghe ra Phó Giai Đồng muốn cứu người gì, cũng là lơ ngơ. Lạc Thần Hy thấy thế, trong lòng hiểu, cười cười, giải thích nói, đây là Phó Giai Đồng mấy tháng trước tiến về ép quốc, cùng Hoa Quốc chú ép quốc đại sứ ở giữa đối thoại. Bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau nâng lên Lạc Thần Tâm, liền là tỷ tỷ ta, chính là bắt cóc con gái của ta, giả mạo ta muốn gả cho nhà ta tiên sinh vị kia. Vừa nói đến việc này, đám người nhưng lại đều nghĩ tới. Dù sao, Lạc Thần Hy thay mặt gả sự tình, thế nhưng là trải qua nhiều lần đầu đề, không nói là cả nước đều biết, chí ít tại trong hội này không phải bí mật. Chương 1986, Lạc Thần Hy là cái đáng sợ nữ nhân. Bất quá, ngoại nhân chỉ biết là Lạc Thần Tâm mang theo phần bại lộ về sau liền mất tích, cũng không biết nàng về sau tình huống, còn tưởng rằng Lạc Thần Tâm bị giam vào ngục giam. Nào biết được nàng thế mà chạy đến ép quốc đi. Lạc Thần Hy đơn giản giải thích một chút, Lạc Thần Tâm sợ ta tiên sinh sẽ truy cứu nàng trách nhiệm, cho nên tìm một cơ hội chạy trốn tới ép quốc đi, không nghĩ tới, chọc tới bản xứ thế lực ngầm, bị giam lại. Mà Phó Đại Tiểu Thư đi ép quốc chuyên môn tìm tơ y đại sứ, chính là muốn cứu nàng đi ra. Ở đây cũng là Hoa Quốc quyền quý, rất nhiều người vừa rồi đều đã nghe được, cùng Phó Giai Đồng đối thoại cái thanh âm kia, đúng là thuộc về chú ép quốc đại sứ bản nhân. Chỉ là, tất cả mọi người vẫn là không hiểu ra sao. Có người nhịn không được hỏi được rồi, Mục phu nhân, cái này chúng ta không biết rõ. Phó Đại Tiểu Thư cứu ngài tỷ tỷ làm gì? Còn nữa, cái này cùng ngươi vừa rồi nâng lên vụ án bắt cóc lại có quan hệ gì? Quan hệ này nhưng lớn lắm. Lạc Thần Hy nhàn nhạt nói, bởi vì Lạc Thần Tâm chính là bắt cóc ta chủ mưu Phó Giai Đồng cứu nàng đi ra về sau, liền cùng nàng cùng một chỗ hợp tác, sắp đặt trong hôn lễ vụ án bắt cóc im miệng, ngươi đây là vu oan hãm hại. An nói lung tung. Phó Giai Đồng khí cấp bại phôi kêu lên, cắt đứt nàng. Vừa rồi đột nhiên nghe được Lạc Thần Hy trong điện thoại di động truyền ra nàng cùng đại sứ đối thoại, nàng đều sợ choáng váng. Làm sao cũng không nghĩ ra, Lạc Thần Hy vờ ơ y ma thần thông quảng đại đến trình độ này, liền ép quốc đại sứ quán giám sát đều có thể lấy tới cái này. Sao có thể? Lạc Thần Hy liền xem như Mục gia thiếu phu nhân, cũng không nên có thể can thiệp Hoa Quốc đại sứ quán làm việc, ra cũng không phải ngài tổng thống bản nhân mệnh lệnh, đại sứ quán tại sao có thể như vậy? Phó Giai Đồng trong đầu ông trực hưởng, làm sao cũng nghĩ không thông đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thằng đến nghe được Lạc Thần Hy muốn vạch trần nàng âm mưu, mới đột nhiên hoàn hồn, tranh thủ thời gian lớn tiếng cắt đứt Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy, ngươi ít tại cái kia mơ hồ trọng điểm không sai, ta đúng là vận dụng ngoại giao thủ đoạn cứu Lạc Thần Tâm, nhưng ngươi nói ta cứu Lạc Thần Tâm là vì hại ngươi ha ha, ngươi còn không bằng cùng mọi người giải thích một chút, Lạc Thần Tâm đến cùng vì sao lại rơi vào thế lực ngầm trong tay này, rõ ràng chính là ngươi tại trả thù nàng. Phó Giai Đồng quay đầu, quét mắt đám người một vòng, gàn từng chữ nói ra, các vị tiên sinh nữ sĩ, các ngươi có thể nghĩ đến, Lạc Thần Tâm có bao nhiêu? Thảm sao nàng lại bị người bán đến ép quốc cấp thấp nhất gái điếm lều bên trong, ngày đêm tiếp khách không nói, còn bị biến thái ngược đãi, ta đem nàng cứu ra thời điểm, nàng vết thương chẳng chịt mà nàng sở dĩ kinh lịch đây hết thảy, cũng là bởi vì nàng đắc tội Lạc Thần Hy. Mọi người suy nghĩ một chút, cái này đáng sợ hay không cũng bởi vì người khác đắc tội bản thân, Lạc Thần Hy liền dùng ra loại thủ đoạn này, để cho người ta sống không bằng chết, nữ nhân này nhất định chính là ác ma A Huống. Chi? Lạc Thần Tâm vẫn là nàng thân tỷ tỷ, nàng vợ ơ y ma cũng có thể hạ dạng này độc thủ, ta chính là không quen nhìn nàng loại này táng tận thiên lương cách làm, mới có thể trượng nghĩa xuất thủ cứu người. Về phần nói cái gì vụ án bắt cóc, ta hoàn toàn không biết Lạc Thần Hy đang nói chút gì. Phó Giai Đồng phản ứng rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, liền phân tích ra, nàng cùng đại sứ đối thoại là không có cách nào chống chế. Bởi vì Lạc Thần Hy đã có giám sát ghi âm, làm không tốt còn có thu hình lại. Lại nói đại sứ bản nhân cũng có thể đi ra làm nhân chứng. Nhưng là, chỉ bằng cái này ghi âm muốn cho nàng định tội, quả thực là người si nói ngọng. Phó Giai Đồng rất nhanh đã tìm được đột phá khẩu, quyết định cắn ngược lại Lạc Thần Hy một hơi. Chương 1987, giống như nhìn đồ đần một dạng. Chỉ cần đem Lạc Thần Hy tạo thành trà đạp bản thân thân tỷ tỷ ma quỷ, người khác tự nhiên là sẽ cảm thấy, nàng Phó Giai Đồng mới là người bị hại. Nhưng mà, Phó Giai Đồng không ngờ rằng là, nàng nói nhiều như vậy, chung quanh vây xem các tân khách, nhưng lại không tán đồng. Nguyên một đám giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nàng. Mục phu nhân đem người bán đến ép quốc đi nói đùa cái gì? Nếu như mục phu nhân thật muốn đối phó Lạc Thần Tâm, cần phải như vậy phí công phu sao? Không sai, ép quốc cũng không phải mục gia phạm vi thế lực, lấy tới xa như vậy địa phương đi. Vì trả thù Lạc Thần Tâm còn không bằng tại Hoa Quốc liền bán nàng đâu. Nếu như mục gia tại Hoa Quốc xử lý Lạc Thần Tâm mà nói, Phó Đại Tiểu Thư muốn cứu người đều cứu không ra, làm gì bỏ gần tìm xa? Đối với phổ thông quần chúng mà nói, nếu là nghe được Lạc Thần Hy hãm hại tỷ tỷ mình lời đồn, khó tránh khỏi sẽ có đủ loại âm mưu bàn về chuyển tới. Nhưng là, ở đây đều không phải là người bình thường, hoàn toàn rõ ràng mục gia lớn bao nhiêu năng lượng. Loại sự tình này, mục gia quả thật có thể làm được, nhưng là, lại không cần thiết làm như vậy. Phó Giai Đồng nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, kém chút không tại chỗ phun ra một ngu mở màu đến. Mục gia đương nhiên sẽ không phí sức lực lốp bốp mà đem người lấy tới ép quốc đi, đó là Lạc Thần Tâm bản thân tìm đường chết, chạy đến châu Âu đi, muốn thừa dịp loạn chạy trốn, cuối cùng biến khéo thành vụng. Nhưng là, phía trước những cái này nếu là giải thích, không học hỏi nói rõ, Lạc Thần Tâm là trừng phạt đúng tội. Không phải là bị Lạc Thần Hy hãm hại sao? Cho nên, Phó Giai Đồng tiến thối lương nan, nói cái gì đều không đúng. Mà đúng lúc này, Lạc Thần Hy cũng cười tiếp tục mở miệng, tạ ơn các vị cũng là hiểu chuyện người, biết rõ ta sẽ không cố ý đi hãm hại người khác, mặc dù Lạc Thần Tâm làm rất nhiều chuyện sai, nhưng là, tự có pháp luật đến chế tài nàng, ta chưa từng có can thiệp qua tư pháp, cái khác ta cũng không giải thích nhiều. Nàng cái này nói cũng không phải là lời nói dối. Nguyên bản, nàng vạch trần Lạc Thần Tâm thân phận về sau, cũng không dự định đối với nàng vận dụng cái gì hình phạt riêng. Lạc Thần Tâm phạm tội mưu sát, ngược đãi nhi đồng tội, lừa dối tội các loại, tình tiết đều rất nghiêm trọng, tù cả đời đấy ngồi mặc là không trốn thoát. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần đều cho rằng, dạng này trả thù mặc dù không quá đủ, nhưng xuất phát từ yêu quý bản thân thanh danh cân nhờ à cờ, đem nàng đưa vào ngục giam QNZ là có thể. Ai có thể nghĩ tới Lạc Thần Tâm về sau lại làm ra nhiều chuyện như vậy đến, cuối cùng gieo gió gặt báo Lạc Thần Hy, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi không biết rõ tình hình, ngươi rõ ràng chính là Phó Giai Đồng gặp dư luận thiên về một bên mà ngã về Lạc Thần Hy bên này, càng là tức giận đến muốn mạng, còn muốn tiếp tục bổ sung điểm, đem Lạc Thần Tâm tao ngộ nói đến thảm hại hơn, đến tranh thủ đám người đồng tình. Có thế Lạc Thần Hy căn bản không có cho nàng nói xong cơ hội, mạnh mẽ rời đi chủ đề. Phó tiểu thư, mặc kệ ngươi là xuất phát từ nguyên nhân gì cứu người, ta liền coi ngươi là đồng tình tâm tràn lan tốt rồi, nhưng là, ngươi có phải hay không có thể giải thích một chút, vì sao Lạc Thần Tâm cùng nàng mang đến lính đánh thuê, đều xác nhận ngươi là bọn họ cùng phạm tội không có khả năng Lạc Thần Tâm làm sao có thể sao không khả năng ta bị ta tiên sinh cứu ra về sau, Lạc Thần Tâm lọt lưới, đi qua thẩm vấn, nàng thế nhưng là nói không ít liên quan tới ngươi sự tình một đoạn này cũng. Là có ghi âm, mọi người muốn nghe hay không nghe xong Lạc Thần Hy cười như không cười nhìn chằm chằm Phó Giai Đồng, thon dài ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua màn hình điện thoại di động, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt. Tựa hồ một giây sau, liền muốn đẻ xuống phát ra bài hát. Phó Giai Đồng sắc mặt mắt trần có thể thấy địa biến trắng. Chương 1988, Lạc Thần Hy cũng đừng hỏng tốt hơn. La cờ Lạc Thần Hy, ngươi đây là Vu Hoan Du Nở Dê. Tuyệt đối là Vu Hoan Lạc Thần Tâm bắt cóc ngươi bị bắt, nàng vì mạng sống, nhất định là cái gì đều theo các ngươi nói, các ngươi buộc nàng nói chút hám hại ta lời nói, đó cũng là rất bình thường dưới tình thế cấp bách. Phó Giai Đồng vắt hết óc, biện giải cho mình. Lạc Thần Hy nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, lúc ấy Lạc Thần Tâm xác thực dọa đến tại chỗ đái ra, đúng là cái gì đều nhận, nàng lời chứng đương nhiên không thể làm bằng cớ, bất quá. Ngươi cho rằng ta nghĩ thả là đoạn này ghi âm Phó Giai Đồng lúc này đã lạnh cả người. Nhìn xem Lạc Thần Hy rõ ràng có thể lập tức vung ra chí mạng chứng cứ, lại vẫn cứ không chậm không nhanh, từng bước một ném ra chứng cứ, dẫn dụ chính nàng thừa nhận lúc này, nàng cu nở dê minh bạch, phía trước khẳng định còn có hố đang chờ nàng, chỉ là, nàng nhưng không được không nhảy xuống dưới. Vậy ngươi còn muốn thả cái gì ghi âm Lạc Thần Hy, ta cảnh cáo ngươi. Giả tạo ghi âm chứng cứ cũng là phạm pháp đương nhiên là ngươi cùng Lạc Thần Tâm đàm phán thời điểm ghi âm ngươi sẽ không ngốc đến cho rằng Lạc Thần Tâm hợp tác với ngươi liền sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi nàng cu nở dê giữ lại một tay, phòng bị ngươi sẽ phản bội nàng đâu nghe vậy, Phó Giai Đồng toàn thân một cái giật mình, trên trán mồ hôi lạnh lúc này xung ra. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Thần Tâm sẽ ghi âm dù sao, Lạc Thần Tâm bị nàng cứu ra về sau, giống như là một cái chim sợ cảnh cong. Có một đoạn thời gian, nghe được một chút thanh âm liền sẽ toàn thân phát run. Hơn nữa, Lạc Thần Tâm đối với nàng thiên ân vạn tạ, mọi loại định bợ, cái kia liên tiếp không ngừng mông ngựa thổi đến nàng lâng lâng, Phó Giai Đồng trong lòng cao hứng còn không kịp, sao có thể nghĩ đến, bị nàng xem như một đầu chó Lạc Thần Tâm, còn có thể lưu một tay thế nào mọi người có hứng thú hay không nghe một chút cái này ghi âm coi như đặc sắc. Ta cũng là nghe mới biết được. Phó tiểu thư vợ y ma đối với lao công ta mối tình thắm thiết, vẫn muốn gả cho hắn, còn không tiếc buông xuống tổng thống thiên kim giá đỡ cấp lại còn có Lạc Thần Hy, ngươi câm miệng cho ta, ngươi dám tiếp tục phỉ báng ta, ta giết ngươi. Mắt thấy Lạc Thần Hy hoạt động lên màn hình, tựa hồ muốn thả ra tiếp theo đoạn ghi âm, Phó Giai Đồng lập tức cấp bách đến mất đi lý trí. Nàng cùng Lạc Thần Tâm hai người lúc ấy cùng chung chí hướng, đều muốn đưa Lạc Thần Hy vào chỗ chết, nói chuyện rất không chú ý. Nếu quả thật đều được thả ra, nàng hắc ám thế giới nội tâm liền tất cả đều muốn bại lộ trước mặt người khác, nàng liền hủy sạch nghĩ tới chỗ này, nàng lập tức càng ngày càng bạo, đột nhiên hướng về Lạc Thần Hy nhào tới. Nàng vừa rồi thì nhìn tốt rồi, Lạc Thần Hy sau lưng chính là một cảnh quan ao nước, nước vẫn rất sâu. Nếu là Lạc Thần Hy rơi vào mà nói, điện thoại cu nở dê rất có thể nước vào hư mất. Ghi âm có cực lớn khả năng không cách nào khôi phục coi như không có cách nào tiêu hủy ghi âm. Lạc Thần Hy bây giờ người mang lục giáp, nếu là bởi vì rơi xuống nước đem trong bụng hài tử chảy mất chí ít cũng có thể hơi tiêu mất nàng mối hận trong lòng ý đáng chết Lạc Thần Hy. Tự mình xui xẻo, nàng cũng đừng hỏng tốt hơn đây đều là nàng ép mình. Phó Giai Đồng nhìn đúng vị trí, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Lạc Thần Hy. Phương hướng vọt tới. Trung quanh các tân khách nhìn ở trong mắt. Tất cả đều phát ra trận trận kinh hô. Thần Hy Mục Diệp Thần hết bận trong tay sự tình, chính đến tìm người, không nghĩ tới, vừa mới đến gần, liền thấy dạng này mạo hiểm một màn, lập tức lao nhanh tới. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe phù phù một tiếng, trong ao văng lên một mảng lớn bọt nước. Một giây sau, trong nước liền truyền đến tiếng kêu cứu, cứu mạng. Chương 1989, Mama, chúng ta đánh xấu nữ nhân. Mục Diệp Thần lúc đầu vừa chạy, đã vừa cởi bỏ hầu phục áo khoác ném xuống đất, chuẩn bị trực tiếp hướng trong hồ nước nhảy. Nhưng nghe đến cái này tiếng kêu cứu, bước chân hắn lập tức ngừng lại, đã nhận ra không thích hợp. Ở đây khách khứa cũng đều ý thức được tình huống không đúng, nhao nhao quay đầu. Xem xét phía dưới, mọi người mới phát hiện, Lạc Thần Hy còn rất tốt mà tại bên hồ nước bên trên đứng đấy đây, tay phải còn lôi kéo mục ra tiểu công chúa cái kia rơi vào trong hồ nước người, chẳng lẽ là không đợi đám người có phản ứng, trong hồ nước tiếng kêu cứu lần nữa truyền đến, cứu mạng hù cục một bóng người tại nước hồ trên mặt không ngừng đứt dãy rủa chập trùng. Lần này, tất cả mọi người nhi nở do ra nở dê, rơi xuống nước quả thật là phó giai đồng nhưng mà... Cái này sao lại có thể như thế đây? Vừa rồi mọi người rõ ràng cũng là tận mắt nhìn thấy Phó Giai Đồng đột nhiên vọt tới Mục Phu Nhân. Mục Phu Nhân vẫn nâng cao nhô lên bụng đây, xem xét chính là hành động bất tiện bộ dáng, để cho người đứng xem đều cảm thấy lo lắng không thôi. Làm sao trong nháy mắt, rơi xuống nước liền thành Phó Giai Đồng chẳng lẽ? Mục Phu Nhân nhưng thật ra là cái ẩn tàng cao thủ hay sao dù là mang thai? Vẫn là 2-3 lần liền đem Phó Giai Đồng quật ngã. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lạc Thần Hy lại nắm chắc bánh bao nhỏ tay, cẩn thận trên dưới dò xét tiểu gia hỏa, sợ nàng chỗ nào bị thương. Các tân khách suy đoán không sai, Lạc Thần Hy thân thủ xác thực rất tốt, dù là thân mang lục giáp, ứng phó Phó Giai Đồng dạng này mảnh mai nữ nhân vẫn là không có vấn đề. Bất quá, Phó Giai Đồng sẽ rơi xuống nước, đối với nàng mà nói cũng là ngoài ý muốn. Vừa rồi cái kia nguy cấp một khắc, nàng quyết đoán lấy mình, đồng thời nâng chân phải lên hướng Phó Giai Đồng trên đùi đạp tới, nghị trực tiếp đem nàng gạt ngã trên mặt đất. Nào biết được, Lạc Thần Hy còn chưa kịp ra chân, bánh bao nhỏ đột nhiên từ bên cạnh chui ra, bàn chân nho vừa vặn đủ ổ y ta y Phó Giai Đồng trước mặt. Phó Giai Đồng chỗ nào có thể chú ý tới như vậy nho nhỏ ra hỏa, lúc này chúng chiêu, ba tức một lần liền mới ngã xuống đất. Mà lúc này... Lạc Thần Hy chân cũng đã đạp đến một nửa, mặc dù nhìn thấy bánh bao nhỏ, nhưng lực đạo đã vung ra đến rồi, muốn thu hồi di căn bản không có khả năng. Bởi vì Phó Giai Đồng một đầu ngã quỵ, nàng lúc đầu dự định đạp đến Phó Giai Đồng trên bàn chân một cước kia, vừa vặn đạp đến đối phương trên ngông. Phó Giai Đồng thừa nhận hai đạo lực lượng trùng kích, tăng thêm trên mặt đất phủ lên gạch vốn là rất trượt, toàn bộ thân thể trực tiếp bay ra ngoài, ngã ở trong hồ nước. Quá trình này thật sự là quá nhanh, phát sinh cu nở dê quá đột nhiên. Đừng nói chung quanh khách khứa không phản ứng kịp, ngay cả Lạc Thần Hy, cu nở dê ngốc mấy giây mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, nàng cũng không có gì dư thừa đồng tình tâm cho Phó Giai Đồng, thậm chí không có ý định xuống nước đi cứu người. Ngược lại là bánh bao nhỏ vừa rồi lỗ mãng mà lao ra, để cho nàng thập phần lo lắng. Nếu là đem nàng nhà tiểu công chúa đã dẫm vào đụng phải, nàng kia cần phải đau lòng bánh bao nhỏ bị ma ma kéo qua một trận kiểm tra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt vô tội, chớp mắt to, ma ma, cái kia nữ nhân xấu đẩy ngươi đâu chúng ta đánh nàng Lạc Thần Hy. Nàng phát hiện, bánh bao nhỏ thật rất bạo lực, trước kia Bạch Tâm Hinh muốn cùng với nàng thị uy thời điểm, cũng bị bánh bao nhỏ đánh nhau nàng như vậy ôn nhu thiện lương vừa xinh đẹp lại thông minh người gặp người thích hoa gặp hoa. Nở. Loại này gen nhất định là di truyền Mục Diệt Thần nàng trong đầu mới vừa hiện lên Mục Diệt Thần danh tự, một giây sau, Mục Đại Thiếu thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Chương 1990, Lão Công, anh, làm ta sợ muốn chết. Lạc Thần Hy ngươi không sao chứ vừa rồi làm ta sợ muốn chết Mục Diệt Thần vừa rồi kém chút bị dọa đến trái tim đột nhiên ngừng, coi như phát hiện rơi xuống nước không phải Lạc Thần Hy, cũng vẫn là tay chân băng lãnh, toàn thân run nhẹ nhẹ. Hắn một cái bước xa vọt tới Lạc Thần Hy bên người, không nói lời gì, chế trụ cánh tay nàng, liền đem nàng kéo gần trong ngực, chăm chú chế trụ nàng eo không chịu buông tay. Lạc Thần Hy bị hắn ôm có chu tờ khó chịu, lại lo lắng hắn sẽ chen đến trong bụng bà bảo, đưa tay đẩy hắn, Mục Diệt Thần, ngươi thả ta ra, ta nhanh không thể hít thở ngươi đừng lo lắng, ta một chút vấn đề đều không có. Ngươi không thấy được rơi xuống nước là Phó Giai Đồng sao ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta những cái này Lạc Thần Hy nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới vừa rồi sự tình, Mục Diệt Thần càng là chán nản. Hắn cúi đầu, hung tợn nhìn xem trong ngực tiểu nữ nhân, ngươi còn nhớ rõ ngươi là phụ nữ có thai sao a ta vừa rồi lúc đi làm sao nói cho ngươi có hay không nhường ngươi ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ chờ lấy ta kết qua đây ngươi vợ ơ y ma chạy tới gặp Phó Giai Đồng. Còn cùng với nàng đến bên hồ nước bên trên nguy hiểm như vậy địa phương, ngươi có không có một chút an toàn ý thức Mục Diệt Thần cảm giác mình từ khi biết Lạc Thần Hy về sau, lại cũng duy trì không được cao quý lánh diễm người thiết. Lập, vài phút biến thành một con gà mái, vì cái này không bơ tở lo nữ nhân ngốc lao tâm vô lực có thể trước nữ nhân này không nghe lời nữa, chí ít nàng thân thủ không tệ, còn có thể để cho người ta yên tâm. Hiện tại nàng thế nhưng là phụ nữ có thai thân thủ cho dù tốt cũng là phụ nữ có thai nàng đến cùng biết không biết mình tình trạng cơ thể Lạc Thần Hy cảm giác mình 10 điểm văn uổng, tranh thủ thời gian giơ tay phải lên, vì chính mình biện bạch, lao công, ngươi đây chính là oan uổng ta. Ta tuyệt đối không phải chủ động tới gặp Phó Giai Đồng, ta phát thệ là bởi vì đường đường nhìn thấy nhận biết tiểu bằng hưu ở chỗ này, ta mới mang nàng tới chơi nghe lời này một cái, Mục Diệc Thần lập tức túi đầu xuống xem xét. Quả nhiên, gặp được nhà hắn manh manh đát tiểu công chúa. Nhưng mà, trừ bỏ tiểu công chúa bên ngoài vẫn còn có một cái nhỏ heo con bạc thiếu hiên là từ đâu xuất hiện Mục Diệc Thần thốt ra. Hắn gái kia tâm nhét ta nguyên lai like hắn vừa rồi một cái không chú ý, con gái lại suýt chút nữa muốn bị nào đó tên tiểu tử thúi lừa chạy, mà lao bà hắn lại còn tại bên cạnh hỗ trợ ngay tại Mục Đại Thiếu như muốn thổ huyết thời điểm. Đồng nhiên, hắn cảm giác trên đùi siết chặt. Túi đầu xem xét. Bánh bao nhỏ không biết lu cờ na ho đánh tới, ôm lấy hắn đùi, chính mở to mắt to từ dưới đi lên nhìn xem hắn, ba ba phát giác được Mục Diệc Thần ánh mắt, bánh bao nhỏ lập tức một đầu ngã vào trong ngực hắn, bắt đầu anh, ba ba, ô ô ô, vừa mới cái kia xấu a di xông lại muốn đẩy mama, đường đường rất sợ hại a, ô ô ô ba ba, còn tốt ngươi đã đến ba ba bảo hộ chúng ta Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, cái miệng nhỏ nhắn đều bởi vì kinh ngạc có chút mở ra. Bánh bao nhỏ lu cờ na ho sợ hãi qua A vừa rồi trượt chân Phó Giai Đồng thời điểm, không phải cảm giác rất hưng phấn sao nhưng mà, làm Mục Diệc Thần đem ánh mắt chuyển tới trên người nàng thời điểm, Lạc Thần Hy QNZ trước tiên làm ra lựa chọn tốt nhất. Nàng quay người lại, QNZ bổ nhào vào Mục Diệc Thần trong ngực, giang hai cánh tay ôm lấy hắn cường tráng sức lực eo, đem mặt chôn ở trên vai hắn, anh, lão công ngươi cuối cùng đến rồi, ta theo đường đường đều rất sợ hãi. Phó Giai Đồng nàng là muốn hại chết ta theo bảo bảo lão công, anh, làm ta sợ muốn chết ngươi nhất định phải cho ta báo thù a. Chương 1991, trừ bỏ tha thứ bọn họ, hắn còn có thể thế nào? Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm trong ngực cái này một lớn một nhỏ, mi tâm giật giật. Hai mẹ con này có phải hay không coi hắn mắt mù coi như hắn ngay từ đầu không phản ứng kịp, nhưng sau đó hồi tưởng vừa rồi tình huống, cũng biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ vô cùng hung tàn, Phó Giai Đồng phạm trong tay các nàng, xem như gặp vận rủi lớn, đẩy người xuống nước không được, ngược lại bị người đạp xuống nước, hơn nữa đến bây giờ cũng không có khách khứa kịp phản ứng đi cứu người, nghe Phó Giai Đồng thanh âm kêu cứu giống như đều dừng lại hắn có lòng muốn hảo hảo giáo dục một chút không nghe lời phu nhân cùng con gái, nhưng là, hết lần này tới lần khác cái này một lớn một nhỏ chôn ở trong ngực hắn liền không chịu đi. Lên! Đủ loại nũng nịu bán manh. Đây là ăn chắc hắn không thể đem các nàng thế nào ha ha, nói đùa hắn Mục Diệc Thần nếu như bị các nàng anh mấy lần liền quên đi bản thân mục tiêu, hắn tốt ta, trừ bỏ tha thứ các nàng, hắn còn có thể thế nào Mục Diệc Thần âm thầm cắn răng, đưa tay nắm ở Lạc Thần Hy eo, tại bên thai nàng nghiến răng nghiến lợi, Lạc Thần Hy, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, về sau đụng phải loại này không có mắt nữ nhân ngăn lại ngươi. Ngươi trước tiên liền gọi điện thoại cho ta, một chữ cũng không cần cùng. Với nàng nói nhảm, nghe hiểu hay không thế nhưng là, Phó Giai Đồng nói ta bại phôi Mục gia thanh danh, còn nói ngươi đội nón xanh, ta cuối cùng đến giải thích rõ ràng nghe vậy, Lạc Thần Hy nhịn không được ngẩng đầu giải thích. Không cần ngươi giải thích, ta sẽ giải thích rõ ràng ta thế nhưng là lao công ngươi, ngươi sự tình giao cho ta tới xử lý là được rồi Mục Diệc Thần gặp nàng còn cãi lại, sắc mặt càng đen hơn. Lạc Thần Hy thẻ lưỡi, quyết định không cùng hắn tranh chấp. Loại chuyện này tranh cái cao thấp không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng rồi, Phó Lạc Thần Hy nghĩ nói sang chuyện khác, nhưng mới vừa mở ra một đầu, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận chạy tiếng cùng tiếng kinh hô. Chị dâu ta thế nào nàng làm sao sẽ rơi xuống nước người đâu liền đã dậy chưa nhanh lên để cho ta đi qua, rơi xuống nước là ta chị dâu Mục Vi Vi, ngươi chạy chậm một chút. Có ta ở đây, Thần Hy sẽ không xảy ra chuyện cảnh vệ đâu cảnh vệ đều đi nơi nào vì sao còn không đi xuống cứu người theo hai đạo vội vàng thanh âm. Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm ra sức gạt mở đám người, đi tới bên hồ nước bên trên. Nhìn thấy nào vào Mục Diệc Thần trong ngực, hoàn hảo không chút tổn hại Lạc Thần Hy, hai người đồng thời hô thở phào một hơi. Chị dâu, ngươi không có việc gì a? Quá tốt rồi. Mục Vi Vi lấy tay vỗ ngực, vẫn là một mặt chưa tỉnh hồn, vừa rồi nghe người ta nói ngươi rơi xuống nước, ta còn tưởng rằng thực sự là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Còn tốt, Phó Lâm Sâm lúc đầu cũng là một mặt sốt ruột, lúc này nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại, tại Lạc Thần Hy trước người cách đó không xa đứng lại, hướng nàng nhẹ gật đầu. Thần Hy, ngươi không có việc gì liền tốt, vừa rồi ta theo Vi Vi nghe được có người nói ngươi rơi xuống nước, còn tưởng rằng may mắn là tin đồn. Lạc Thần Hy kinh ngạc quay đầu, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chằm chằm vào hai người. Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm vợ Y Ma cùng lúc xuất hiện, cái này khiến nàng cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Mục Vi Vi là cùng một cái tuổi trẻ nam hài tử cùng rời đi, còn tưởng rằng Mục Vi Vi kết bạn trai đâu. Bất quá, nàng ngược lại cũng không nghĩ nhiều, nghe được Phó Lâm Sâm lời nói, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không phải mới vừa ta rơi xuống nước, nhưng là quả thật có người rơi xuống nước, là Phó Giai Đồng nàng nghĩ đẩy ta xuống nước, kết quả bản thân té xuống, ách nàng còn đang trong hồ nước đâu. Chương 1992, chật vật không chịu nổi Phó Giai Đồng. Lạc Thần Hy cho Phó Lâm Sâm đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn để cho cảnh vệ xuống nước cứu người. Nàng dĩ nhiên không phải cái gì lấy ơn báo oán người hảo tâm. Nhưng là, Phó Giai Đồng dù sao cũng là tại trước mắt nàng rơi xuống nước, hơn nữa, đoán chừng cũng không ít khách khứa thấy là nàng một cước đem người đạp xuống hồ nước đi. Nếu là Phó Giai Đồng thật sự ở nơi này chết đuối, đối với nàng một chút chỗ tốt đều không có, còn vô duyên vô cớ gây một thân tao nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm nao nao, cái gì ngươi nói Phó Giai Đồng nàng vừa rồi đi cùng với ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là lúc này lại không kịp hỏi cặn kẽ, bởi vì trong hồ nước đã không có gì tiếng vang, Phó Giai Đồng đã đều không vùng ấy, rõ ràng sắp chết đuối. Phó Lâm Sâm cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, tranh thủ thời gian chỉ huy cảnh vệ xuống nước. Phủ Tổng thống cảnh vệ đương nhiên thủy tính rất tốt, hoa không đến một phút đồng hồ, liền đem người vớt lên. Một người trong đó sờ lên Phó Giai Đồng hơi thở, ngẩng đầu lên nói, đại thiếu gia, đại tiểu thư còn sống, nhưng là phải gấp cứu nàng không phải là cái gì đại tiểu thư, bất quá, mau cứu người a. Phó Lâm Sâm nhíu nhíu mày. Bọn cảnh vệ tranh thủ thời gian lựa chọn bao quát hô hấp nhân tạo ở bên trong một hệ liệt cấp cứu biện pháp, rốt cục tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đem người cấp cứu trở về. Huệ huệ ách ra Phó Giai Đồng thăm thảm hồi tỉnh lại, bưng bít lấy cuống họng, nằm dạp trên mặt đất không ngừng mà nôn mửa. Ở đây các tân khách thấy được nàng thanh tỉnh, nhưng lại đều lau trên trán mồ hôi lạnh, có chu tờ nghĩ mà sợ. Vừa rồi cái kia vừa ra vở kịch thật sự là quá đặc sắc, đến mức Phó Giai Đồng rơi xuống nước thời điểm, bọn họ chiếu cố nhìn Lạc Thần Hy cùng Mục Đại Thiếu đẹp đẽ tình yêu, đều không phản ứng kịp nên xuống nước cứu người may mắn, không có xảy ra án mạng. Phó Giai Đồng cảm giác mình mau đưa toàn bộ phổi đều phun ra, ngực một trận bị bỏng giống như thống khổ, trong đầu choáng choáng nặng nề. Vừa rồi loại kia ngạt thở cảm giác, thật là đáng sợ, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng còn cho là mình thật muốn bị chết đuối may mắn, nàng lại sống đến giờ. Lạc Thần Hy tiện nhân kia thiếu chút nữa thì hại chết nàng. Nghĩ tới đây, Phó Giai Đồng đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn hướng Lạc Thần Hy phương hướng nhìn sang, trong cặp mắt kia ngâm tràn đầy ác ý. Lạc Thần Hy, ngươi cái này tâm ngoan thủ lạt tiện nhân, ngươi lại đem ta đẩy tới nước. Nàng lên án lời nói phân nửa. Liên gặp được Lạc Thần Hy đang bị một đám người vây quanh hỏi han ân cần. Bất kể là Mục Diệp Thần, vẫn là Bánh Bao Nhỏ, thậm chí phổ thông các tân khách, đều ở mồm năm miệng mười thăm hỏi lấy chấn kinh phụ nữ có thai. Mà nàng cái này chân chính rơi xuống nước người lại không người chú ý, thậm chí đều không có nhiều người liếc nhìn nàng một cái. Ngay cả vừa rồi cứu nàng cảnh vệ, xem xét nàng tỉnh, QNZ không ngừng bận rộn thối lui đến một bên, tựa hồ sợ cùng với nàng dính líu quan hệ sẽ xối quậy. Phó Giai Đồng chỉ cảm thấy một cỗ lửa xông lên ngực, cũng không biết là bởi vì vừa rồi kém chút chìm vong, hay là bởi vì bị tức, vờ ơ y ma ngực một trận quặn đau, mắt tối sầm lại, suýt nữa trực tiếp đã hôn mê. Còn tốt, tại trước khi hôn mê một khắc, nàng nhìn thấy một đường thân ảnh quen thuộc đang đứng tại bên hồ nước bên trên, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Phó Giai Đồng nhìn thấy Phó Lâm Sâm, ánh mắt sáng lên, suýt nữa tuyệt vọng trong lòng lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Mặc dù bình thường nàng cùng Phó Lâm Sâm không hợp nhau lắm, nhưng là, nàng đều kém chút dân mạng, Phó Lâm Sâm còn có thể không đứng tại nàng cô em họ này bên này, ra mặt cho nàng. Nàng vội vàng lên tiếng kêu to lên, Sâm ca, Sâm ca ngươi nhất định phải vì ta chủ trì công đạo A, mới vừa rồi là Lạc Thần Hy đem ta đẩy tới nước, là Lạc Thần Hy nàng muốn hại chết ta à? Chương 1993, ngươi có điểm nào nhất đáng giá trị dâu ta ghen ghét? Phó Giai Đồng vừa nói, một bên che ngực, không ngừng mà ho khan, biểu hiện được vô cùng suy yếu, hoàn toàn là một bộ người bị hại tư thái. Nàng biết rõ Phó Lâm Sâm là ở nàng rơi xuống nước về sau mới chạy tới, khẳng định không nhìn thấy nàng vừa rồi đẩy ra Lạc Thần Hy một màn kia. Mà nàng rơi xuống nước lại là chân thực sự tình. Bất luận kẻ nào nhìn thấy vừa rồi chẳng cảnh, đều sẽ cho rằng, nàng là bị đẩy tới nước một phương. Phó Lâm Sâm còn chưa kịp mở miệng, Mục Vi Vi mặt đã nổi ý mà đi ra, Phó Giai Đồng, ta thực sự là chưa thấy qua ngươi dạng này, không biết xấu hổ người lại còn dám nói xấu chị dâu ta. Mục Vi Vi vốn chính là người nóng tính, hôm nay trang một ngày thuộc nữ đã rất không dễ dàng, nghe được Phó Giai Đồng vô sỉ ngôn luận, nàng rốt cục băng không được. Mục Vi Vi, ngươi có ý tứ gì? Ta chỗ nào nói xấu Lạc Thần Hy chính là nàng đẩy ta, bằng không thì, chẳng lẽ ta còn sẽ tự mình nhảy đi xuống? Phó Giai Đồng không nghĩ tới Mục Vi Vi lại đột nhiên xuất hiện, nghẹn một lần. Bất quá, nàng cũng không đem Mục Vi Vi loại này tiểu nha đầu để vào mắt, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Bất ở chỗ này nói mò Lạc Thần Hy nàng chính là ghen ghét ta, ha ha, ta xem nói mò là ngươi mới đúng chứ, chị dâu ta sẽ đẩy ngươi xuống nước, ngươi nói xấu người khác thời điểm, phiền phức động động ngươi đầu góc heo. Chị dâu ta hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc gia đình, có đáng yêu con gái còn có nhị bảo hơn nữa, chị dâu ta sự nghiệp bên trên QNZ phát triển được rất tốt, gần nhất chiếu lên hoa lệ. Quay người thế nhưng là phá hoa quốc biên bản của phòng vẽ, nàng tất yếu cùng ngươi cái này bại tướng dưới tay gây khó dễ. Ngươi nói ngươi là có ta chị dâu xinh đẹp, có ta chị dâu vóc người đẹp, vẫn là chị dâu ta thiên tài cùng năng lực, ca chị dâu ta còn có ca ta nâng trong lòng bàn tay sùng ái đây. Muốn cái gì không có làm phiền ngươi cù nở dê ngắm nghĩa trong gương. Ngươi có điểm nào nhất đáng giá chị dâu ta ghen ghét? Mục Vi Vi từ trước đến nay là Lạc Thần Hy phan cuồng, ở trong mắt nàng, nhà mình chị dâu chỗ nào đều hoàn mỹ đến muốn mạng. Nghe xong Phó Giai Đồng vờ ơ y ma ra mặt dày như vậy, nói Lạc Thần Hy ghen ghét nàng, Mục Vi Vi lập tức nổi trận lôi đình, bá bá bá mà liền hướng về Phó Giai Đồng pháo hoanh lên. Mục Vi Vi vừa nói, bánh bao nhỏ một bên tại bên cạnh gật đầu, xinh đẹp trong mắt to viết đầy sùng bái, đột nhiên phát hiện cô thật biết nói, thật nị hại a. Phó Giai Đồng nghe những lời này, kém chút một hơi không để lên. Mục Vi Vi cái này từng câu từng chữ cũng là hướng về nàng trên vết thương đâm. Lạc Thần Hy xác thực lớn lên so nàng xinh đẹp hơn, Lạc Thần Hy đẹp, đủ để cho đứng ở nàng nữ nhân bên cạnh tự ti mặc cảm. Trước kia, Phó Giai Đồng còn có thể dùng bản thân so Lạc Thần Hy có năng lực hơn, thân phận càng đi tới hơn tự an ủi mình, nhưng còn bây giờ thì sao? Tại hoa lệ quay người đoàn làm phim mấy lần giao phong, nàng đều triệt để thua trận, mắt thấy Lạc Thần Hy bởi vì phim nhựa đại hỏa, tại toàn cầu đều có nổi tiếng, mà nàng trong khoảng thời gian này tinh lực tất cả đều uổng phí, còn bị người nghi vấn nàng tại hải ngoại kinh lịch làm giả về phần nói thân phận, nếu là Lạc Thần Hy thân phận chân thật bạo lộ ra, cái này phủ tổng thống nơi nào còn có nàng Phó Giai Đồng đất cắm rùi. Phó Giai Đồng càng nghĩ càng phiền muộn, trong lòng bị lòng đấu kỵ bị bỏng, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác lại vô lực phản bác Mục Vi Vi. Người cái này hoàng mao nha đầu, ngươi biết cái gì? Đây chính là tại phủ tổng thống, coi như ngươi là Mục gia tiểu thư, cũng không tư cách nói chuyện với ta như vậy. Sâm ca, ngươi nhất định phải thay ta chủ trì công đạo a. Mục gia đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đến rồi, nếu là bất trị trị bọn họ, người khác sẽ nói chúng ta Phó gia sợ Mục gia. Chương 1994, ngươi hành vi đã tạo thành bắt cóc tội. Phó Giai Đồng gặp Phó Lâm Sâm một mặt thờ ơ biểu lộ, lập tức cấp bách. Nàng tranh thủ thời gian thêm mắm thêm muối, đem sự kiện lần này lên cao đến hai cái tranh đấu giữa gia tộc trên độ cao. Coi như Phó Lâm Sâm lại không thích nàng, vì Phó gia thanh danh, đều cũng muốn thay nàng cứu danh dự rồi. Ai nhưng mà, Phó Giai Đồng làm sao biết, Phó gia tại Lạc Thần Hy trước mặt, sớm đã không còn cái gì mặt mũi có thể nói. Phó Giai Đồng lời vừa ra khỏi miệng, Mục Vi Vi càng là gấp đến độ dơ chân, quay đầu căm tức nhìn Phó Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm, ngươi dám thay cái này không biết xấu hổ nữ nhân nói chuyện, ta liền Mục Vi Vi nói đến một nửa, đống nhiên kẹt. Bởi vì nàng chợt phát hiện, bản thân vợ ơ y ma tìm không thấy có thể uy hiếp Phó Lâm Sâm địa phương, ngươi liền thế nào? Phó Lâm Sâm nhàn nhạt mở miệng, nhíu mày. Mục Vi Vi nghẹn nửa ngày, đột nhiên động linh cơ một cái, ngươi muốn là không sợ ta đem vừa rồi sự tình nói ra, ngươi liền cứ việc che chở Phó Giai Đồng a. Phó Lâm Sâm sững sờ một giây, mới phản ứng được, Mục Vi Vi nói tới vừa rồi sự tình, chính là hắn cùng Mục Vi Vi tại tiếp khách trong căn phòng nhỏ suýt nữa va chạm gây gỗ trong nháy mắt đó. Hồi tưởng lại, hắn mặt triệt để đen. Đến bây giờ hắn đều không rõ ràng, mình đã từng thấy mỹ nữ nhiều vô số kể, làm sao có thể đối với loại này giữ dằn nha đầu điên có phản ứng. Phó Giai Đồng còn không rõ ràng cho lắm, tại bên cạnh cười lạnh, Mục Vi Vi, ngươi ít tại cái kia tự cho là, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp đến Sâm ca ta. Phó Giai Đồng, đủ rồi, câm miệng cho ta. Phó Lâm Sâm lạnh lùng tiếng cửa trách truyền đến, cắt đứt Phó Giai Đồng dương dương tự đắc nhỏ giọng. Nàng toàn thân cứng đờ, Sâm Sâm ca, ngươi ngươi sao có thể nghe cái tiểu nha đầu này phim nói mò đâu. Nàng vừa rồi không có ở đây hiện trường, nàng nàng cái gì đều không biết, hoàn toàn là nói mò. Thực sự là Lạc Thần Hy chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ở đây ăn nói lung tung, Phó Gia mặt đều muốn bị ngươi vứt sạch. Ngươi thật sự cho rằng ở đây nhiều như vậy khách khứa con mắt cũng là mù, không nhìn thấy mới vừa đến đấy xảy ra chuyện gì cũng là ngươi cảm thấy, không người nào dám nói cho ta biết. Nói thật, ngay tại cảnh vệ nhảy xuống nước cứu người thời điểm, Phó Lâm Sâm liền đã cùng Lạc Thần Hy bọn họ dựng lời nói, hỏi vừa rồi tình huống, đem sự tình chân tướng biết rõ. Kỳ thật, coi như không hỏi, Phó Lâm Sâm cũng biết, việc này tuyệt đối là Phó Giai Đồng khiêu khích trước đây. Lạc Thần Hy liền xem như tại dân gian bị người nhận nuôi lớn lên, nhưng nhất cử nhất động, xử sự làm người, khắp nơi lộ ra đại khí, hoàn toàn chính là phủ Tổng thống Thiên Kim mới có lòng dạ cùng khí độ. Nào giống Phó Giai Đồng, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hận không thể để cho toàn thế giới đều biết mình là Phó Gia Thiên Kim con riêng, quả nhiên không phong khoáng. Bất quá, hỏi Lạc Thần Hy về sau, Phó Lâm Sâm mới biết được, vừa rồi Phó Giai Đồng dĩ nhiên là bởi vì nàng tại trên đảo nhỏ phạm phải tội ác bại lộ, mới chó cùng dứt dậu đẩy người xuống nước. Nghĩ đến Lạc Thần Hy vì duy trì Phó Gia mặt mũi, mặc cho ngoại giới đối với hôn lễ hủy bỏ một chuyện suy đoán nhau nhau. QNZ một mực chịu đựng cũng không nói đến trần tướng, cuối cùng lại bị Phó Giai Đồng bức đến dạng này cấp độ. Phó Lâm Sâm trong lòng quá cảm giác khó chịu. Hắn lại không có thế bảo vệ tốt muội muội. Nghĩ tới chỗ này, Phó Lâm Sâm càng là nóng lòng giữ gìn Lạc Thần Hy, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Phó Giai Đồng, ngươi cùng Lạc Thần tâm cấu kết, tại Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần trong hôn lễ để đặt tín hiệu che đậy thiết bị, trợ giúp Lạc Thần tâm đối với Lạc Thần Hy áp dụng bắt cóc tội ác. Ngươi hành vi đã tạo thành bắt cóc tội. Chương 1995, Phó Giai Đồng bị bắt. Phó Giai Đồng làm sao cũng không nghĩ đến, Phó Lâm Sâm sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Hơn nữa, Phó Lâm Sâm ánh mắt quá lạnh, bên trong thậm chí không có một tia nhiệt độ. Không giống như là lại nhìn bản thân từ bé cùng nhau lớn lên đường muội, ngược lại giống như là lại nhìn một cái không đội trời chung cựu nhân. Phó Giai Đồng phía sau đột nhiên dâng lên dùng cả mình. Rốt cục ý thức được đại sự không ổn. Sâm Sâm ca, ngươi lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta không có. Nàng âm thanh run rẩy đứng lên. Phó Lâm Sâm lạnh lùng mở miệng, Lạc Thần Hy đã cung cấp chứng cứ, đủ để chứng minh ngươi tội. Bất quá, ta xác thực cũng không có cho ngươi định tội tư cách, ngươi có quyền vì chính mình biện bạch, cũng có quyền mời luật sư vì ngươi biện hộ. Còn lại mà nói, chính ngươi đi cùng kiểm sát trưởng nói đi Sâm ca, ngươi đến cùng muốn làm gì, luật sư gì? Cái gì kiểm sát trưởng? Phó Giai Đồng lần này thật sợ hãi, nàng đều không để ý tới thân thể khó chịu, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, quay đầu liền muốn chạy đi. Nhưng mà, nàng mới chạy ra mấy bước, liền bị một đội người mặc cảnh sát đồng phục cản lại. Dẫn đầu đội trưởng xuất ra giấy chứng nhận, tại Phó Giai Đồng trước mắt lắc một lần. Phó Giai Đồng tiểu thư, chúng ta căn cứ Hoa Quốc pháp luật bắt người, mời ngươi theo chúng ta đi trong cục đi một chuyến không được. Ta không đi, các ngươi đây là hạn chế công dân tự do thân thể, các ngươi không có quyền lực bắt ta, đều đi ra cho ta. Phó Giai Đồng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bày ra phủ Tổng thống đại tiểu thư giá đỡ, muốn hù sợ những người này. Thế nhưng là, những cảnh sát này mới không ăn cái này bộ, gặp Phó Giai Đồng không chịu phối hợp, dứt khoát trực tiếp tiến lên, cho nàng mang còng tay, mang lấy nàng liền hướng bên ngoài đi. Phó Giai Đồng dãy rủa không thôi. Ngoài miệng còn đang không ngừng kêu gào, thả ta ra, nhanh lên thả ta ra, các ngươi không có tư cách bắt ta, các ngươi biết ta là ai không a, biết rõ bá phụ ta là ai chăng, đều thả ta ra, ta muốn gặp Tổng thống bá bá, hắn sẽ không cho phép các ngươi đối với ta như vậy. Đáng tiếc, mặc kệ nàng gọi thế nào gọi, vẫn là bị gắng gượng nhét vào trong xe cảnh sát. Phó Lâm Sâm toàn bộ hành trình gương mặt lạnh lùng, lời gì đều không nói. Thẳng đến xe cảnh sát gào thét lên lái rời phủ tổng thống, Phó Lâm Sâm mới đưa ánh mắt chuyển hướng Lạc Thần Hy, trong mắt băng tuyết lập tức hòa tan, mang tới một chút nịnh nọt ý cười. Khu khu, Thần Hy, cái này ta hiện tại chỉ có thể trước xử lý như vậy một lần nghe nói như thế. Mục Diệt Thần lúc này hừ lạnh một tiếng, khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, đúng vậy à, dù sao cũng là ngài tổng thống tâm can bảo bối, làm cho quá khó nhìn không tốt ô hô hắn trào phúng nói còn chưa dứt lời, cánh tay chính là đau xót, bị Lạc Thần Hy nhéo một cái, lập tức ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Lạc Thần Hy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đừng nói chuyện phó đại ca, ngươi khó xử ta rất lý giải, hơn nữa ta cảm thấy xử lý như vậy phi thường tốt, phó giai đồng phạm phải tội ác. Xác thực CN dựa theo pháp luật, cho ra công bằng phán quyết vô luận nàng là không phải người nhà họ phó, ta tin tưởng, cơ quan tư pháp đều sẽ cho ra công bằng phán quyết. Lạc Thần Hy đương nhiên biết rõ nhà mình lão công ý tứ. Dựa theo Mục Diệt Thần tính tình, nếu như hôm nay không phải tại phủ tổng thống, nhìn thấy phó giai đồng dám đẩy nàng, chỉ sợ phó giai đồng hạ chẳng không thể so với Lạc Thần tâm tốt đi đến nơi nào. Làm sao có thể để cho Phó Giai Đồng an an ổn ổn đi sở câu lưu qua đêm thế nhưng là, có một số việc, Mục Diệt Thần có thế len lén làm, Phó Gia lại không thể làm. Chương 1996, thật không hổ là thân muội muội a dù sao ngài Tổng thống là nhân vật công chúng, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đâu điểm đạo lý này, Lạc Thần Hy không có khả năng không hiểu. Phó Lâm Sâm nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vui mừng, hướng nàng nhẹ gật đầu, Thần Hy. Ngươi thực sự là quá thân thiện, không hổ là khụ khụ tóm lại, ngươi có thể hiểu được liền tốt, ta rất cảm kích phi phi phi, chị dâu, ngươi đừng bị cái lao hổ lin này hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt mục vi vi nghe không nổi nữa, nhịn không được đứng ra, cho đi Phó Lâm Sâm khinh bỉ thoáng nhìn, chị dâu ngươi thực sự là quá tâm địa thiện lương, ngươi sao có thể dễ dàng như vậy buông tha Phó Giai Đồng A, nàng. Thế nhưng là kém chút hại chết ngươi cùng đường đường nàng không phải còn muốn để cho một đám nam nhân đối với ngươi thi bạo sao muốn ta nói, liền nên lấy kỳ nhân chi đạo hoàn trị một thân chi thân, đem nàng ném cho bên đường kẻ lang thang, để cho nàng vi vi, ngươi ngươi đừng nói như vậy a mục vi vi, ngươi một cái nữ sinh viên, sao có thể nói loại lời này Lạc Thần Hy cùng Phó Lâm Sâm thanh âm gần như đồng thời vang lên. Phó Lâm Sâm trên trán gân xanh đều muốn xuất hiện, hắn vẫn cảm thấy mục vi vi hay là cái vị thành niên tiểu nữ hài đây, không nghĩ tới, nàng thậm chí ngay cả loại chuyện này đều biết Mục Diệt Thần lúc đầu cũng nghĩ lên tiếng quát bảo ngưng lại nhà mình muội muội, nhưng là, khi nhìn đến Phó Lâm Sâm tức hổn hển bộ dáng về sau, hắn đảo ngược mà không nói gì, còn tại trong lòng âm thầm cho mục vi vi điểm cái khen. Thật không hổ là thân muội muội a, cùng hắn nghĩ đến cùng một chỗ đi. Chỉ là, loại lời này nói ra thì không đúng. Tiểu nha đầu này còn được hảo hảo giáo dục Phó Lâm Sâm, muội muội ta, đến phiên ngươi qua nở. Mục Diệt Thần lạnh lùng lên tiếng. Mục vi vi có đại ca chỗ dựa, lực lượng càng đầy, tiếp tục cười lạnh nói, Phó Lâm Sâm, ngươi mắng ta làm gì ta nói sai cái gì sao nếu không phải là chị dâu ta thân thủ tốt, hiện tại nàng sẽ có bao thê thảm, ngươi nghĩ qua sao đây đều là Phó Giai Đồng hại làm sao ta chỉ là muốn dùng đồng dạng biện pháp ứng phó nàng, ngươi liền đau lòng nói trắng ra là. Các ngươi phủ tổng thống vẫn là muốn bao che Phó Giai Đồng dù sao, Phó Giai Đồng mới là phủ tổng thống thiên kim nha, chị dâu ta tính là gì a còn. Không phải để cho người khi dễ ngươi ngươi Phó Lâm Sâm bị nàng nghẹn đến, ngay cả lời đều muốn cũng không nói ra được. Không phải miệng lươi hắn không bằng mục vi vi, nếu như chỉ là muốn bác bỏ mục vi vi, hắn có vô số loại phương pháp. Nhưng mà, Lạc Thần Hy còn đứng ở bên cạnh hắn đây, hắn nói cái gì? Đều lo lắng Lạc Thần Hy sẽ nghĩ nhiều. Hắn cùng muội muội ở giữa quan hệ, thật vất vả mới cải thiện một chút, cũng không thể bởi vì chút chuyện này lại chơi cứng. Ngay tại Phó Lâm Sâm tiến thối lưỡng nan thời điểm, Phủ Tổng thống Trần Bí Thư bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng mấy người, thấp giọng nói ra, Đại thiếu gia, ngài Tổng thống biết rõ vừa mới phát sinh sự tình, hắn xin ngài cùng mục phu nhân cùng đi gặp hắn Phó Lâm Sâm nào nào, ngay sau đó gật đầu, đã biết, chúng ta lập tức tới. Trần Bí Thư ứng thanh rời đi. Phó Lâm Sâm lập tức quay đầu đi xem Lạc Thần Hy. Thần Hy, cha cha ta muốn gặp ngươi, ngươi theo ta cùng một chỗ đi qua đi. Ta cũng đi qua sao Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, vô ý thức có chu tờ kháng cự. Nàng có thế không có quên, trước kia nàng cùng Phó Giai Đồng mấy lần phát sinh tranh chấp, Phó Cánh Hiên cũng là không phân xanh đỏ đèn trắng mà đứng ở Phó Giai Đồng bên này, thậm chí vì bảo hộ Phó Giai Đồng, còn ý đồ đã cho nàng ra vai phủ đầu. Trung thu ngày ấy, nếu không phải là Đàm Nguyệt Như bọn họ kiên quyết giữ gìn nàng, nàng liền phủ tổng thống cửa đều vào không được. Hôm nay, nàng thế nhưng là đem Phó Giai Đồng đưa vào ngục giam, còn không biết Phó Cánh Hiên lại là phản ứng gì đâu. Chương 1997, Tổng thống hướng Lạc Thần Hy xin lỗi. Phó Lâm Sâm chỉ xem Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt, liền đoán ra nàng suy nghĩ cái gì, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Đều do cha hắn trước kia không phân xanh đỏ đen trắng, thiên vị Phó Giai Đồng, hiện tại tốt rồi, đều bị Điểm Điểm lưu lại bóng ma tâm lý nê ú không pha y như thế. Hắn nhận người muội muội, cu nở dê sẽ không như thế phí sức bất quá, bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có thể dùng hành động thực tế hướng Lạc Thần Hy biểu đạt thành ý. Phó Lâm Sâm cười cười, nói ra, Thần Hy, ngươi đừng lo lắng. Phó Giai Đồng tham dự vụ án bắt cóc sự tình, hắn đã sớm biết, hôm nay những cảnh sát này cũng là hắn an bài, ngươi thực sự không cần nghĩ quá nhiều. Lại nói, cha hiện tại đau lòng ngươi con ở đến không kịp tờ. Làm sao có thể giận ngươi đâu. Lạc Thần Hy mấp máy môi, vẫn có chút do dự, nhưng là, cuối cùng vẫn gật đầu, tốt ta, ta với ngươi cùng đi. Lạc Thần Hy phải đi gặp ngài Tổng thống, Mục Diệp Thần khẳng định phải đi theo. Nàng nguyên bản lo lắng đợi chút nữa vạn nhất nổi lên va chạm, sẽ hù đến bánh bao nhỏ, cho nên chuẩn bị đem nàng lưu cho dư phu nhân chiếu cố. Có thế bánh bao nhỏ ôm chặt ma ma đùi, kiên quyết biểu thị muốn cùng đi. Muốn bảo vệ thật tốt ma ma. Lạc Thần Hy nghe vậy bật cười, đưa tay nhéo nhéo bánh bao nhỏ thì tụ cục khuôn mặt nhỏ, mụ mụ sẽ bảo vệ tốt bản thân, đường đường không cần lo lắng mặc kệ, ma ma nhất định phải mang đường đường đi. Bánh bao nhỏ thế nhưng là rất có chủ ý. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm bánh bao nhỏ tay, đem nàng cùng một chỗ mang đi. Phó Cánh Hiên đã sớm tại cửa phòng yến hội chờ, vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy, lập tức bước nhanh tới. Hắn trước từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Lạc Thần Hy một phen, xác nhận nàng từ đầu đến chân đều không có thụ thương, thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng không thiếu, lúc này mới yên lòng lại. Thần Hy, ngươi không sao chứ? Vừa rồi Trần Bí Thư nói ngươi đã xảy ra chuyện, ta thực sự là phải bị hù chết còn tốt. Lập tức có người chứng thực rơi xuống nước không phải ngươi bất quá, hôm nay vẫn là cha khụ khụ, là phó thúc thúc không tốt, nhường ngươi tại phủ tổng thống bị hủy khuất, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Là phó thúc thúc có lỗi với ngươi. Lời vừa nói ra, Lạc Thần Hy còn không có thế nào, chung quanh khách khứa lại lập tức sôi trào. Bên hồ nước chuyện phát sinh huyên náo lớn như vậy, hôm nay tới tham gia tiệc sinh nhật khách khứa đương nhiên đều đã nghe nói, cũng biết Phó Giai Đồng bị cảnh sát mang đi tin tức. Lạc Thần Hy tới trước đó, đám người đều đang suy đoán, không biết ngài Tổng thống lại là phản ứng gì. Dù sao, ngài Tổng thống sùng ái Phó Giai Đồng, đây là vòng tròn bên trong ai ai cũng biết sự tình. Lạc Thần Hy nhiều lần cùng Phó Giai Đồng phát sinh xung đột, lần này còn đem người làm vào ngục giam, ngài Tổng thống khẳng định nhẫn nhịn không được. Coi như Lạc Thần Hy là mục gia thiếu phu nhân, ngài Tổng thống chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng để cho nàng chót lọt. Nhưng mà, Đu Loa Y Na Y suy đoán, tại Lạc Thần Hy vào cửa lập tức, liền bị Phó Cánh Hiên tự mình phá vỡ. Chẳng ai ngờ rằng, Phó Cánh Hiên nhìn thấy Lạc Thần Hy, vậy mà lại là như thế này, thái độ không chỉ không có một chút muốn chỉ trích nàng ý tứ, ngược lại còn đau lòng bắt đầu Lạc Thần Hy, lo lắng nàng rơi xuống nước, thậm chí còn một mặt áy náy hướng Lạc Thần Hy xin lỗi. Có lầm hay không nhìn điệu bộ này, bọn họ đều muốn hoài nghi, Lạc Thần Hy mới là Phó Cánh Hiên cháu gái ruột. Lạc Thần Hy cũng bị Phó Cánh Hiên lời nói kinh động, có vẻ hơi kinh ngạc, qua mấy giây, mới lấy lại tinh thần, vội nói, không có việc gì, ta không sao. Phó Thúc Thúc, ngài đừng nói như vậy, hôm nay sự tình không có quan hệ gì với ngài, là Phó Giai Đồng hành vi cá nhân mà thôi. Trước 1998, một khối món điểm tâm ngọt liền có thể lừa gạt đi. Nói thế nào, Phó Cánh Hiên cũng là nàng trưởng bối, để cho trưởng bối như vậy ăn nói khép nép mà xin lỗi, Lạc Thần Hy cảm giác rất có áp lực. Huống hồ, việc này là thật cùng Phó Cánh Hiên không có quan hệ gì. Ai có thể nghĩ tới? Phó Giai Đồng đều đến giờ phút quan trọng này, còn dám đi ra khiêu khích nàng đâu. Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, lại thấy được nàng trên mặt lại là không có tức giận dấu hiệu, Phó Cánh Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, vô ý thức tiến lên một bước, liền đến kéo Lạc Thần Hy tay. Ngươi không tức giận liền tốt, ta cam đoan, sau đó nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng bằng giao, tuyệt đối sẽ không để cho Phó Giai Đồng ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi cứ việc yên tâm đến, thần hy, ngươi vừa rồi bị sợ hãi, bên ngoài gió lại lớn, ta cố ý để cho người ta cho ngươi nấu táo đỏ trà, ngươi uống một chút, ấm áp thân thể, đừng bị cảm lạnh á. Thế nhưng là không cần á, Lạc thần hy rất muốn nói, vừa rồi rơi xuống nước người cũng không phải nàng, nàng làm sao có thể bị cảm lạnh thế. Nhưng là, Phó Cánh Hiên thật sự là quá nhiệt tình, nàng nhất thời chưa kịp trốn tránh, liền bị hắn tóm lấy tay phải, mang theo nàng hướng trong đại sảnh đi. Cũng không biết vì sao, bị Phó Cánh Hiên hữu lực đại thủ một mực na mờ chặt tờ, nàng lại có loại cảm giác khác thường, do dự một chút, không có rút tay về được, mà là đi theo Phó Cánh Hiên sau lưng đi thôi. Mục Diệc Thần bởi vì ôm bánh bao nhỏ theo ở phía sau, chưa kịp ngăn cản, sắc mặt lập tức đen. Nhà hắn nữ nhân ngốc lại bị Phó Cánh Hiên dắt đi đi thôi, nữ nhân này thật đúng là mềm lòng, bị người ta tùy tiện nói vài câu lời hữu ích liền lừa gạt. Nhưng mà, không đợi hắn nuốt xuống một hơi này, trong ngực bánh bao nhỏ liền giật giật hắn áo sơ mi cổ áo, mềm nhu tiếng nói vang lên, ba ba, chúng ta nhanh lên cùng lên Phó Gia Gia, hắn khẳng định mang ma ma đi ăn ăn ngon, đường đường cũng muốn ăn, nhanh lên nha. Bánh bao nhỏ tại hắn trong ngực đạp tiểu chân ngắn, vội vàng thúc giục, mắt to nhìn Phó Cánh Hiên phương hướng rời đi, giống như toàn bộ linh hồn đều bị Phó Cánh Hiên mang đi. Thấy vợ ơ y Mục Diệc Thần lại là một hơi ngăn ở trong cổ họng. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, hắn nữ nhi này vợ ơ y ma cũng như vậy ngốc bạch ngọt, so với nàng mụ mụ còn không bằng, một khối món điểm tâm ngọt liền có thể lừa gạt đi. Nhưng mà, đối mặt bánh bao nhỏ khẩn cầu ánh mắt, hắn còn nói không ra một cái không chữ, chỉ có thể đi theo. Nhìn thấy Phó Cánh Hiên đám người rời đi, ở đây các tân khách rốt cục nhịn không nổi, hiện trường lập tức sôi trào lên. Thật không nghĩ tới, ngài tổng thống vợ ơ y ma một chút đều không tức giận, còn cùng Lạc thần hy nói xin lỗi. Cái này nếu không phải là tận mắt thấy, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng ngài tổng thống đây là thế nào, bây giờ lại không che chở Phó Giai Đồng, đây không phải rất bình thường sự tình sao? Phó Giai Đồng trước kia ỷ vào mình là phủ tổng thống đại tiểu thư, khắp nơi gây chuyện thị phi, cho ngài tổng thống gây bao nhiêu phiền phức ta xem. Ngài Tổng thống sớm liền chịu không được nàng rồi a. Không sai, Phó Giai Đồng thực sự là tự làm tự chịu, ngài Tổng thống thật không hổ là Tổng thống, từ trước đến nay theo lẽ công bằng chấp pháp, thanh chính liêm khiết, tuyệt đối không phải nói một chút mà thôi. Lần này Phó Giai Đồng bị bắt chính là chứng cứ chúng ta Hoa Quốc cờ ơn ở, chính là như vậy cương trực công chính Tổng thống a. Gia tộc bọn ta đều duy trì Phó Tổng thống, ngay cả Phó Cánh Hiên cũng không nghĩ tới. Hắn lần này để cho cảnh sát mang đi Phó Giai Đồng, bảo vệ Lạc Thần Hy, vợ ơ y ma. Đưa cho chính mình soát lớn như vậy một đợt hảo cảm, để cho không ít lúc đầu do dự gia tộc đều quyết định đứng ở hắn bên này, ủng hộ hắn tham gia đại tuyển. Trước 1999, lần thứ nhất mang nữ nhi bảo bối tham gia đại hình yến hội 33. Tiếp xuống thời gian, Lạc Thần Hy đều trong góc trên sân thượng cùng Phó Gia Phụ Tử nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, Trần Bí Thư đến rồi nhiều lần, muốn nói lại thôi mà nhìn xem Phó Cánh Hiên, muốn nhắc nhở ngài Tổng thống, hắn còn rất nhiều ước định cẩn thận gặp mặt không có hoàn thành. Nhưng mà, Phó Cánh Hiên lại toàn bộ hành trình không thấy hắn, chỉ lo nói chuyện với Lạc Thần Hy, nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ ăn đồ ăn. Thần Hy a, ngươi đến phủ Tổng thống đến rồi nhiều lần, đều chỉ tại yến hội sảnh phụ cận dạo qua a, kỳ thật đại sảnh đằng sau còn có sân rất rộng đây, trong sân có hồ nhân tạo. Buổi tối ngắm cảnh sắc rất đẹp, đợi chút nữa cha Phó Thúc Thúc dẫn ngươi đi tham quan một chút. Lạc Thần Hy đã sớm chú ý tới Trần Bí Thư, nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở, Phó Thúc Thúc, Trần Bí Thư giống như có chuyện tìm ngài, đừng để ý tới hắn. Phó Cánh Hiên phất phất tay, ngươi khó được đến xem Phó Thúc Thúc, ta đương nhiên muốn trước bồi ngươi. Hắn có thể có cái gì chuyện quan trọng hủy bỏ đi, tất cả đều hủy bỏ. Trần Bí Thư kem chút không khóc lên, như thế nào cũng không nghĩ đến. Từ trước đến nay tại công vụ bên trên cẩn thận tỉ mỉ ngài Tổng thống, có con gái về sau, liền chính sự đều không làm, tập trung tinh thần liền nghĩ dỗ dành đại tiểu thư cao hứng. Hắn không đình chỉ, thấp giọng nói ra, thế nhưng là, ngài Tổng thống, việc này thật rất trọng yếu. Ai trước mấy ngày là ngài tự mình gọi điện thoại hẹn mấy vị lao gia tử tới, nói xong hôm nay muốn mang bọn họ đi thăm ngài cất giữ đồ sứ, hiện tại người tới, ngài lại đem bọn họ phiết ở một bên còn nữa. Vừa rồi ngài cùng em mở quốc đại sứ trò chuyện một nửa, nghe nói mục phu nhân xảy ra chuyện, nửa đường đi ra, đại sứ còn đang chờ ngài trở về đây, hiện tại cũng qua sắp đến một giờ. Phó Cánh Hiên càng nghe, mày nhíu lại đến càng chặt. Tiểu Trần A, ngươi làm sao liền sự tình nặng nhẹ đều không phân rõ những việc này, có đại tiểu thư sự tình có trọng yếu không không thấy được thần hy vừa rồi kém chút rơi xuống nước bị sợ hãi sao ta nào có tâm tư đi qua nở những người kia để cho Lâm Sâm đi giúp ta nói lời xin lỗi đúng rồi, liền để Lâm Sâm đi, hắn cũng nên học hỏi kinh nghiệm vô tội chúng đạn phó Lâm Sâm. Dựa vào cái gì hắn thì đi xã giao hắn cũng muốn cùng muội muội nói thêm mấy câu có được hay không thấy cảnh này, Lạc Thần Hy đều nghe không nổi nữa. Nàng lúc đầu không muốn can thiệp phó gia sự tình, dù sao nàng còn không có cùng phó Cánh Hiên nhận nhau, đối với phó gia mà nói chỉ là một ngoại nhân. Nhưng là, phó Cánh Hiên dạng này thái độ, để cho nàng có chu tờ không chịu nổi, chỉ có thể lên tiếng, phó thúc thúc, ngài thật không cần dạng này, ta căn bản không có chấn kinh. Thật không có ngại có chuyện gì cứ việc đi làm việc liền tốt không được, ta vừa rồi chính là có việc rời đi trong chốc lát, ngươi thiếu chút nữa bị người đẩy lên trong hồ nước đi. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, tham gia trường hợp xã giao không nhiều, không hiểu được bảo vệ mình, cha khủ, đến tại bên cạnh chiếu cố ngươi mới được niên kỷ còn nhỏ Lạc Thần Hy, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy ngài tổng thống nội tâm đùa giỡn có chu tờ đủ. Có phải hay không thay vào cái gì lần thứ nhất mang nữ nhi bảo bối tham gia đại hình yến hội phụ thân vai trò vấn đề là, nàng lại không phải là cái gì tiểu nữ hài, cũng đã là hai cái bảo bảo mẹ đâu phó thúc thúc, ngài thật không cần lo lắng, ta lão công ta ở chỗ này đây có ta lão công bô y tiếp ta, ai dám khi dễ ta à vừa rồi thật sự là cái ngoại ý muốn Lạc Thần Hy nhìn phó Cánh Hiên còn không chịu đi, tranh thủ thời gian ôm lấy bên người Mục Diệc Thần cánh tay, tựa vào nhà mình lão công trên. Người. Chương 2000, có ba ba sùng ái cảm giác. Phó Cánh Hiên ánh mắt chuyển tới Mục Diệc Thần trên người, chẳng những không có giống Lạc Thần Hy trong tưởng tượng như thế yên lòng, ngược lại càng thêm tâm nhét. Vừa rồi ngươi cũng nói có tiểu tử thúi này bô y tiếp ngươi là được, kết quả đây chính hắn không biết chạy đến đâu tầm hoan tác nhạc đi, đem một mình ngươi lưu tại bên hồ nước bên trên, ngươi đều bị người dây dưa, hắn đều không phát giác phó thúc thúc nói cho ngươi, loại này chỉ có mặt đẹp mắt nam nhân. Không đáng tin cậy Phó Cánh Hiên không thích người con rể này, cũng không phải một ngày hai ngày. Mắt thấy Mục Diệc Thần sầm mặt lại liền muốn phát tác, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian một cái kéo lấy ống tay áo của hắn, lại thuận thế đạp hắn một cước. Khu khu Phó Thúc Thúc, lão công ta tuyệt đối đáng tin cậy, thật ngài thả 120 cái tâm, chính ta chọn nam nhân, tự mình biết nghe được Lạc Thần Hy nói như vậy, Mục Diệc Thần sắc mặt mới hỏa hoãn một chút. Trần Bí Thư tại bên cạnh khuyên một hồi lâu. Có vị lao gia tử còn tự thân đến tìm người. Phó Cánh Hiên mắt thấy từ chối không được, chỉ có thể đứng lên. Nhưng mà, hắn đứng dậy về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là vừa quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy. Thần Hy, ngươi khó được đến phủ tổng thống một chuyến, ta đều không mang ngươi đi tham quan trong nhà hậu viện đây, cũng không biết ngươi lần sau lu cờ na ho lại đến. Ai, không nên không nên, nếu không ta hay là không đi, bồi ngươi phó thúc thúc. Ngài cứ việc đi tiếp khách. Ta lần sau đến lại tham quan hậu viện là được rồi. Hai nhà chúng ta như vậy thân cận, ta nhất định sẽ thường xuyên đến. Lạc Thần Hy gặp Phó Cánh Hiên mặt mũi tràn đầy thất vọng, trong lòng siết chặt, vô ý thức mở miệng nói ra. Phó Cánh Hiên lập tức chuyển buồn làm vui. Tốt, vậy liền quyết định, tháng sau đại tuyển, chờ đại tuyển kết thúc, Phó Thúc Thúc đón ngươi cùng đường đường tới chơi. Phó Cánh Hiên vừa đi, Mục Diệc Thần nghiến răng nghiến lợi thanh âm liền theo vang lên. Nữ nhân ngốc, ngươi bị Phó Cánh Hiên xáo lộ, có biết hay không cái gì vì Lạc Thần Hy không đi gặp khách nhân, xem xét chính là xáo lộ, chính là vì để cho Lạc Thần Hy đáp ứng lần sau lại đến phủ Tổng thống tới chơi. Nhưng mà, Lạc Thần Hy nhưng lại không nghĩ như vậy. Vừa rồi, nàng từ bên hồ nước trở về, Phó Cánh Hiên thấy được nàng LN đầu tiên, trên mặt buộc lộ ra ngoài lo âu và kinh hỉ. Đều khó có khả năng là giả vờ nghe được Phó Cánh Hiên trước tiên quan tâm nàng an toàn, muốn nói không cảm động là giả. Hôm nay, nàng mới tính là tìm được một chút có ba ba sùng ái cảm giác Lạc Thần Hy cùng Phó Giai Đồng ở giữa khúc nhạc dạo ngắn, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến sinh nhật tiệc rượu bầu không khí. Mặc kệ các tân khách trong lòng suy nghĩ cái gì, chí ít mặt ngoài, trên yến hội vẫn là một mảnh hài hòa sung sướng, tất cả mọi người tại chuyện trò vui vẻ. Lạc Thần Hy một mực ngốc đến khoảng 10 giờ đêm, liền hướng Phó gia phụ tử cáo tử. Đường đường buồn ngủ quá, ta phải mang nàng trở về, nàng bình thường 9 giờ liền đi ngủ, kéo dài nữa, khẳng định không chịu nổi. Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy áy náy. Phó Cánh Hiên dù tiếc đến đâu có con gái nhi rời đi, cũng không thể để bánh bao nhỏ gượng trông lấy, chỉ có thể gật đầu đồng ý, bởi vì hắn còn tại bận điệu. Phó Lâm Sâm tự mình đem Mục ra tất cả mọi người đưa đến cửa ra vào. Mục Diệc Thần ôm lấy đã treo lên tiểu khò khè bánh bao nhỏ lên xe trước. Mắt thấy Lạc Thần Hy liền muốn lên xe, Phó Lâm Sâm mấp máy môi, đồng nhiên đưa tay giữ nàng lại. Thần Hy, có chuyện? Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Phó đại ca, ngươi còn có chuyện gì? Phó Lâm Sâm thần sắc cảm đạm mấy phần, thấp giọng nói, Thần Hy, qua mấy ngày ta dự định đi cho mụ mụ tảo mộ, ngươi muốn cùng đi sao?